Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 296, Hổ Tiên, Gia Gia, hai người vô nghĩa thời khắc, một người mặc áo xanh nữ tử đi tới, thánh khiết hoàn mỹ, tựa như là một cái tiên nữ giống như, nữ tử này, không cần phải nói chính là Bích Du, tới, nhìn xem tiểu tử này quen mặt không. Gia Cát lão đầu nhi trực tiếp đem Diệp Thần đạp cho trước, ngươi cái lão bất tử, còn dám đạp ta, liền đánh ngươi sao đi. Hai người nói chuyện thời khắc, Bích Du chính nhìn từ trên xuống dưới mang mặt nạ Diệp Thần cho hắn cảm giác quen thuộc, không để cho nàng dừng một lần xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, cũng khó trách nàng không thể tại chỗ nhận ra Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần thể nội có khi thiên phù chú che đậy khí tức, lại dẫn quỷ minh mặt nạ, ngay cả đan thần đều nhìn không ra hắn chân dung. Nếu không có Gia Cát lão đầu nhi có thiên nhãn, cũng chưa chắc có thể xem thấu, chớ nói chi là tu vi kém thật xa nàng. Nàng đang nhìn thời điểm, Gia Cát lão đầu nhi chọc Diệp Thần, tiểu tử, ngươi đi không có đi đan thần đan phủ. Nói đến đan phủ, Diệp Thần chính là một mặt thổn thức tắc lưỡi, đúng là mẹ nó xa hoa à, trong phủ đệ thành một đại giới, có núi có nước có rừng cây, khắp nơi trên đất trồng đều là linh thảo, có mấy loại hay là ngoại giới tuyệt tích. Nhìn ta chảy nước miếng à, muốn hay không cùng Gia Gia ta làm một phiếu. Gia Cát lão đầu nhi nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thần. Đừng. Diệp Thần cuống quýt khoát tay, mà lại lui về sau một bước. Rất tự giác cùng Gia Cát lão đầu nhi giữ vững khoảng cách. Tư trưởng lão nói, đan thành cũng không phải trò đùa, huống chi là đan phủ. Đừng à, hai ta bàn bạc. Gia Cát lão đầu nhi một thanh lại đem Diệp Thần túm trở về. Bàn bạc ta cũng không đi. Ta còn muốn sống thêm hai ngày, làm sao mấy ngày không gặp, trở nên như thế sợ, đây cũng không phải là lấy tác phong của ngươi, sợ điểm tốt, sợ điểm có thể sống lâu hai ngày. Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, ta, Gia Cát lão đầu nhi vừa muốn nói chuyện, lúc này mới phát hiện đem Bích Du gạt tại một bên nhi, gặp nàng còn tại nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, liền nhịn không được hỏi một câu, rất khó đoán sao, đoán không ra. Bích Du bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu ngốc, Diệp Thần à, cái này đều nhận không ra, cũng đúng, tiểu tử này mang mặt nạ này khá là quái dị. Diệp Thần, nghe được Gia Cát lão đầu nhi nói, Bích Du thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên lại đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, trên dưới đánh ra mấy cái vừa đi vừa về, loại cảm giác quen thuộc kia, cùng Diệp Thần trong nháy mắt này hoàn mỹ phù hợp, ta không nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót. Bích Du nhìn có chút là lạ. Cười yên nhiên, nhìn Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn trong trí nhớ, lạnh nhạt như băng Bích Du, là xưa nay không cười, mệnh ta lớn. Diệp Thần cười ha ha, kém chút liền chết, ngươi có thể còn sống, thật tốt. Tiểu tử, ngươi cũng là đến xem đấu đan đại hội. Hai người nói chuyện thời khắc, Gia Cát lão đầu nhi hiếu kỳ hỏi một câu, Tư Phúc trưởng lão dẫn ta tới. Diệp Thần sẽ không tiếp tục cùng Gia Cát lão đầu nhi nói chuyện tào lao nhạt. Hắn để cho ta tham gia đấu đan đại hội. Cũng đúng, ngươi có chân hỏa, không làm luyện đan sư liền thua lỗ. À không đúng, Gia Cát lão đầu nhi nói, dường như nghĩ tới điều gì, lại trên dưới đánh giá đến Diệp Thần, thăm dò tính hỏi một câu, tiểu tử ngươi còn có thể tu luyện, nhìn, ngươi cũng xem thường ta không phải. Diệp Thần mang tính tiêu chí sửa sang lại quần áo, lại rất tự luyến mấp máy tóc, tiểu gia ta có thể biến thành phế nhân. Người thật còn có thể tu luyện, Bích Du có chút kích động, so trong tưởng tượng muốn kích động nhiều, nhìn Diệp Thần một trận sướng sờ, nếu là lại cho nàng kích động một hồi, nói không chừng sẽ còn rơi nước mắt đâu. Thế giới này thật sự là nhiều yêu nghiệt à. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi không ngừng thổn thức tắc lưỡi, bị thương nặng như vậy, An Ngũ Văn thực cốt đàn, lại thi triển cấm thuật, có thể còn sống sót đã là kỳ tích, tiểu tử ngươi lại còn có thể tu luyện. Đúng là mẹ nó ngày quỷ, các ngươi ra ngoài cũng chớ nói lung tung, ta cũng không muốn bại lộ thân phận của ta còn muốn trên đấu đan đại hội trang cái bức đâu. Diệp Thần cuống quýt nói ra, sợ xoay mặt hai người này liền cho hắn vạch trần đi ra, đánh nhau ngươi đi, luyện đan ngươi còn kém xa. Gia Cát lão đầu nhi nhếch miệng, trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, cuối cùng lại là một mặt ghét bỏ nhếch miệng, không được, hoàn toàn chính xác không được. Ta xem là ngươi không được đi. Diệp Thần cũng là một mặt ghét bỏ nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi. ánh mắt cuối cùng rơi vào Gia Cát lão đầu nhi bên hông treo một đầu Tráng Dương Hổ Tiên. Xem xét chính là vừa mua, dẫn một cái xinh đẹp vãn bối, ngươi cũng không cảm thấy ngại mua, liền xem như lại bổ, cũng vẫn là lớn như vậy một chút. Nói mò, ta thế nhưng là cái đại gia hỏa, nếu không hai ta so tài một chút, so liền so, khụ khụ. Nhìn xem hai người, một bên Bích Du ho khan một tiếng, nghe hai nam tại cái này nói những này hoang đường nói, để nàng có chút xấu hổ, trên gương mặt đã lóe lên một vòng đỏ ửng. Nàng thật đúng là sợ cái này hai hàng trước mặt mọi người liền xách ra bọn hắn trong miệng đại gia hỏa, không phải vậy trên đường cái này coi như náo nhiệt. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, cuống quýt rời đi chủ đề. Cái kia Diệp Thần à, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi dưỡng sức, tại trên đường cái đi lung tung du lịch cái gì, ta đi ra mua linh dược, kéo dài tuổi thọ cái chủng loại kia. Diệp Thần liếc nhìn Bích Du, không khỏi cười khan một tiếng, kéo dài tuổi thọ. Gia Cát lão đầu lông mày không khỏi chớp chớp, cuối cùng thấy được Diệp Thần đầu kia tung bay tóc trắng, thăm dò tính hỏi một câu, không phải là thi triển cấm thuật tạo thành đi, cấm thuật kia là có chút bá đạo, là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá. Diệp Thần không có giấu giếm, nói xong nhún vai, cho nên là ta mới chạy đến làm điểm kéo dài tuổi thọ linh dược, ta cũng không muốn sớm như vậy liền chết. Cái kia mua đến sao? Bích Du ân cần hỏi một câu, bỏ ra hơn 100 vạn, chỉ bổ sung không đến 10 năm tuổi thọ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi cái cửa hàng bán ra linh dược cơ bản đều là giống nhau, loại kia linh dược ăn nhiều liền không có thuốc gì lực. Cũng đúng, Gia Cát lão đầu nhi vuốt vuốt sợi râu, đan thành cửa hàng, quầy hàng cung hóa con đường, cơ bản đều là đan thần lão nhi kia, ẩy, viên này cho ngươi đi. Một bên, Bích Du lấy ra một viên màu xanh linh đan. Phía trên quanh quẩn lấy vân khí màu xanh, mùi thuốc xông vào mũi, chủ yếu nhất là linh đan bên trên có bốn đầu trướng mắt đan vằn, đây là thọ nguyên đan, có thể bổ sung 5 năm tuổi thọ. Bích Du đem đan dược nhét vào Diệp Thần trong tay, cái này không được đâu. Diệp Thần ho khan một tiếng, không hề nghĩ tới Bích Du sẽ đem chân quý như vậy tục mệnh đan thuốc cho hắn, đúng là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn có chút trở tay không kịp, cho ngươi liền cầm lấy thôi. Gia Cát lão đầu nhi nắm vuốt râu ria, liếc qua Diệp Thần, ung dung một tiếng, ngày khác cũng đừng cô phụ người ta mới tốt, ai nha ra ra. Bích Du hung hăng trừng mắt liếc Gia Cát lão đầu nhi, cô phụ, ngược lại là Diệp Thần, con hàng này bây giờ còn không có nghe ra là cái gì cái y tứ, trong đó gãi đầu một cái không rõ ràng cho lắm, trời đất chứng giám, hắn là thật không rõ, có lẽ là người tới lúc này, đều sẽ mộng bước đi. Sau đó, Diệp Thần cũng không có lại đi tìm tục mệnh đan thuốc, ba người khó được trong này gặp nhau, tại trên đường cái đi lang thang, đáng ra nói chuyện chính là, Bích Du cùng Diệp Thần, đều rất tự giác cùng Gia Cát lão đầu nhi duy trì khoảng cách nhất định, một mặt ta không biết con hàng này biểu lộ, không có cách nào a. Gia Cát lão đầu nhi cái này không cần mặt mũi hàng quá chói mắt, một con cọp roi liền như thế treo ở bên hông, đi đường lúc ẩn lúc hiện, phàm là đi ngang qua người, đều sẽ vô ý thức nhìn một chút Gia Cát lão đầu nhi, cái kia quay đầu xuất, quả thực là 200% nam à. Đêm đen như mực, đan phủ một tòa u tĩnh tiểu viên bên trong, thị huyết điện thị huyết đạo nhân đứng ở huyết đồng bên cạnh, thăm thẳm cười nói, lại đến đan phủ, có phải hay không rất cảm khái, đan phủ, đan thành, sớm muộn đều là ta. Huyết đồng hung tàn cười một tiếng, hay là khiêm tốn một chút đi, dù sao ngươi không tại trạng thái đỉnh phong. Thị huyết đạo nhân khuyên bảo một tiếng, coi như tu vi cùng linh hồn đẳng cấp đều hàng giai rất nhiều, nhưng trong mắt ta, cái gì huyền nữ lạc huy, đều là không đáng giá được nhắc tới. Huyết đồng hung tàn dáng tươi cười chiếu vào dưới ánh trăng, càng lộ vẻ khiếp người. Tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 297, Đấu Đan Đại Hội. Hôm sau, ngày mới vừa sáng, đan thành vô luận là khách sạn, cửa hàng cơ bản đều có bóng người đi tới, cũng không ai bày quầy bán hàng, bóng người rộn ràng ràng đều hội tụ tại trên đường cái, hướng về đan thành trung tâm đi đến. Đây là một tòa khổng lồ cửa đá, đi qua cửa đá, lại là một phen khác cảnh tượng. Trong cửa đá, bên trong thành một đại giới, phương viên chừng 10 vạn trượng, phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy đều là bay ra quang hòa, ngửi được đều là xông vào mũi mùi thuốc. Đợi cho cửa đá mở rộng, bóng người nhao nhao tràn vào, quả nhiên là đen nghịt một mảnh, người đông nghìn nghịt à, Đan Thành thật sự là đại thủ bút à. Diệp Thần đi tới thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng này, thổn thức tắc lưỡi một tiếng, rất nhanh, Diệp Thần liền tìm một chỗ không tính gần phía trước, cũng không tính quá dựa vào sau địa phương ngồi xuống, mà đằng sau, Tư Phúc cũng tới, Hoàng Du hai vòng nhi, rất tự giác ngồi ở Diệp Thần bên cạnh vị trí kia, ngươi liền không sợ người khác hoài nghi. Diệp Thần nhìn sang bên cạnh Tư Phúc, hiện tại ai có rảnh chim chúng ta, cũng đúng, tiếp xuống ta nói mấy người, ngươi tốt nhất nhớ một chút, bởi vì bọn hắn tương lai có lẽ chính là ngươi tại luyện đan đạo trên đường đại địch. Đang lúc Diệp Thần đông nhìn tây nhìn thời điểm, Tư Phúc xem thường một tiếng, vậy ta phải ngó ngó, Diệp Thần lập tức an vị chỉnh ngay ngắn, trông thấy cái kia không có. Tư Phúc chỉ phía xa lấy hội trường cửa vào phương hướng, nghe vậy, Diệp Thần thuận Tư Phúc chỉ phương hướng nhìn sang, ánh mắt như ngừng lại một cái nữ tử áo trắng trên thần, nhìn lớn nữ tử áo trắng kia, Diệp Thần hai mắt sáng một chút, có lẽ là nữ tử áo trắng kia dáng dấp quá kinh diễm, cho nên tại trong dòng người lộ ra rất bắt mắt, cách rất xa, Diệp Thần đều có thể nhìn thấy tấm kia dung nhan tuyệt thế, nàng tay áo phiêu diêu, tóc dài như sóng nước chảy xuôi, từng tia nhuộm quang hòa, cả người đều như sau phàm tiên nữ, phong hoa tuyệt đại, nàng là Thất Tịch cung thánh nữ, Tư Nặc Nghiền, Tư Phúc ung dung một tiếng, Thất Tịch cung là Bắc Sở một cái cổ lão vừa thần bí thế lực, tương truyền Thất Tịch cung đệ tử, đều là nữ tử, Tư Phúc chậm rãi nói ra, cũng chớ xem thường Thất Tịch cung, càng thêm chớ xem thường cái kia Tư Nặc Nghiền, nàng thiên phú luyện đan không kém huyền nữ, mà thiên phú tu luyện của nàng, cùng ngươi cũng là lực lượng ngang nhau, sâu như vậy, nghe Tư Phúc nói như vậy, Diệp Thần không khỏi lại xem thêm cái kia Thất Tịch thánh nữ Tư Nặc Nghiền, nhìn thấy cái kia không có, Tư Phúc lại chỉ phía xa hội trường cửa vào, chính là người thanh niên áo trắng kia, hắn là Bắc Sở Huyền Thiên thế gia thiếu chủ, Vi Văn Trác, tiểu hòa tử dáng dấp vẫn rất đẹp trai, Diệp Thần sờ lên cằm, nghiêng nhìn cái kia Vi Văn Trác, nói lên khí chất, cái kia Vi Văn Trác ngược lại là cùng Tạ Vân cái thằng kia có chút giống, bên hông treo hồ lô rượu, trong miệng ngậm cây tam nhi, cả người nhìn phóng đãng không bị trói buộc, còn mang một ít vô lại khí, cái kia, Bắc Hải thế gia thiếu chủ Ly Trương, Bắc Hải thế gia, cái này thật đúng là nghe qua, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nghiêng nhìn cái kia Ly Trương, sinh ngược lại là phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, nhưng trong tay lại là mang theo một chuỗi, mứt quả, nhìn thấy cái kia không có, Tư Phúc chỉ phía dưới thanh niên mặc áo trắng kia, chú kiếm thành thiếu thành chủ, Trần Vinh Vân, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn na, Diệp Thần lời nói thấm thía nhìn xem người thanh niên áo trắng kia. Tiểu hỏa tử là dáng dấp rất tuấn lãng, nhưng từ đi tới, Diệp Thần phát hiện hắn quăng không xuống 20 lần đầu, mỗi vung một lần, đều sẽ rất tự giác nhấp một chút tóc, tựa như muốn nói cho tất cả mọi người, ta rất đẹp trai, cái kia, Bắc Sở Huyết Linh thế gia thánh tử, Tư Phúc lại chỉ phía xa vừa mới đi vào hội trường thanh niên tóc tím kia, ngay sau như gặp phải hắn, cẩn thận một chút, gia tộc bọn họ công pháp có chút tà ác. Cái kia là Âm Dương thế gia thánh tử, Tư Phúc tiếp tục chỉ vào trong dòng người một cái thanh niên tóc đỏ, ngày sau như gặp được hắn, ngươi cũng cẩn thận một chút nhì, gia tộc bọn họ Âm Dương chi thuật thế nhưng là rất quỷ dị nà, còn có cái kia, Tinh Nguyện cung thánh nữ, Tư Phúc chỉ, chính là một cái nữ tử áo tím, hơn nữa còn rất xinh đẹp, theo bên ngoài cửa đá không ngừng đi tới người, Tư Phúc cũng cơ bản từng cái là Diệp Thần giới thiệu, tự nhiên. Những cái kia tiểu gia tộc tầm thường, hắn là trực tiếp lược qua, hắn chỉ ra, cơ bản đều là có chút bản lãnh tuổi trẻ luyện đan sư, bất quá, theo Tư Phúc giới thiệu, Diệp Thần không biết quen biết rất nhiều người, cũng biết càng nhiều thế lực, ngày xưa tại Chính Dương Tông lúc, hắn mặc dù là tình báo các nhân viên, nhưng tiếp xúc đến tình báo hay là quá ít, cơ bản đều là Nam Sở, đối với Bắc Sở thế lực, hắn cho tới bây giờ đều chỉ biết Thị Huyết Điện. Bây giờ hắn thật sự là mở mang hiểu biết, tựa như cái kia Bắc Sở Thất Tịch cùng, chú Kiếm Thành, Huyền Thiên Thế Gia, Bắc Hải Thế Gia, Âm Dương Thế Gia, Tinh Nguyện cùng, hắn trước kia đều là nghe đều không có nghe qua, rất nhanh, hắn thấy được Thanh Vân Tông Tử Dương Đạo Nhân, bên người còn có cái kia gọi Nguyên Chí Thanh Niên, đằng sau chính là Chính Dương Tông Thương Sơn Đạo Nhân, cùng cái kia gọi Lý Nguyên Dương Ngu Xuẩn, đằng sau chính là Thị Huyết Điện Thị Huyết Đạo Nhân cùng cái kia Huyết Đồng. Ngoại trừ bọn hắn, tiếp xuống từng đạo bóng người đi vào, cơ bản đều là một cái lão nhân mang theo một thanh niên hoặc là nữ tử. Thật nhiều à, Diệp Thần hí hư một tiếng, ngày bình thường luyện đan sư sao mà khó tìm, hôm nay vừa nắm một bó to à, cho nên nói, đừng xem thường đại sở, trưởng lão, những này luyện đan sư sẽ không đều có chân hỏa đi. Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tư Phúc, chân hỏa cũng không phải rau cải trắng. Tư Phúc nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, những này luyện đan sư, có 6 thành trở lên đều là địa hỏa, khoảng 3 phần 10 chính là kỳ dị thú hỏa, chỉ có không đến nửa thành người, thể nội mới là chân hỏa, thì ra là thế. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tiếp tục xem cửa vào, hắn thấy được Nam Sở Nam Cương Tề gia, Bắc Xuyên Vương gia cùng Tây Thục Tư Đồ gia luyện đan sư. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đông Nhạc Thượng Quan gia người tới lúc, biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ quái. Đông Nhạc Thượng Quan gia luyện đan sư là một cái trung niên mỹ phụ, mang theo chính là một cái thanh niên áo đen. Ngoại trừ thanh niên mặc áo đen kia, bên cạnh còn có một thiếu nữ, mặc dù cách rất xa, nhưng Diệp Thần hay là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ai. Vậy cũng không chính là hắn tại Triệu Quốc lúc thi hành nhiệm vụ cùng một chỗ bị bắt Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Không khỏi, Diệp Thần ho khan một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia trong lò luyện đan một màn, đơn giản không nên quá hương diễm. Ta có thể ngồi cái này sao? Đang lúc Diệp Thần vò mi tâm thời điểm, dễ nghe giọng nữ vang lên, Bích Du chậm rãi đến, cười khẽ nhìn xem Diệp Thần. Tọa hạ liền tốt, đến, ta ngồi cái này. Gia Cát lão đầu nhi trực tiếp đem Bích Du đặt tại Diệp Thần bên cạnh cái chỗ ngồi kia bên trên, sau đó rất tự giác ngồi ở Diệp Thần cùng Tư Phúc ở giữa, lại rất tự giác cầm lên trên bàn một cái linh quả nhét vào trong miệng. Gia Cát tiền bối, ngươi cũng tới thưởng thức đấu đan đại hội à? Tư Phúc vừa cười, một bên tự thân vì Gia Cát lão đầu nhi rót một chén rượu, cái nào náo nhiệt ta liền hướng cái nào đụng. Gia Cát lão đầu nhi cũng không khách khí, một chén rượu vào trong bụng, vẫn không quên nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Diệp Thần. Ta nói, ngươi có thể hay không hướng bên kia chuyển, có chút chen, không chuyển. Diệp Thần chỉ lo gặm linh quả, không chuyển cũng phải chuyển. Gia Cát lão đầu nhi cái mông một hất lên, ngạnh sinh sinh đem Diệp Thần hướng Bích Du bên kia chen lấn chen. Bản hắn chính là cứng rắn nhét vào tới, cái này một chen, dứt khoát đem Diệp Thần cùng Bích Du chen lấn thân thể chịu thân thể. Bên này, Bích Du tựa như biết Gia Cát lão đầu nhi dụng ý, biểu lộ lập tức trở nên có chút xấu hổ. Ta để cho ngươi chen, ta để cho ngươi chen. Diệp Thần hiển nhiên không có phát hiện Bích Du dị trạng, dứt khoát cũng không muốn mặt. Cái mông bỗng nhiên một hất lên, lại đem Gia Cát lão đầu nhi cho chen lấn trở về. Hắc ngươi cái danh con. Gia Cát lão đầu nhi lúc này vén lên ống tay áo, cái mông lại là một hất lên. Ngươi cái lão bất tử, cái mông rất lớn thôi. Diệp Thần cũng tới kình, vén lên ống tay áo, cái mông hất lên gọi là một cái cao, còn chen, lại chen ta muốn phải thúi lắm, ngươi mẹ nó thả dám còn thiếu a. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 298, hiếm thấy, sau đó một màn, liền đặc biệt cái kia, Diệp Thần cùng Gia Cát lão đầu nhi cái này hai hàng, quả nhiên là không cần mặt mũi. Hai cái mông hất lên đến hất lên đi, nhìn đi ngang qua người không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái, lại nhìn một bên Từ Phúc, trực tiếp nghiêng đầu đi, xoa mi tâm, một mặt ta không biết cái này hai tiện nhân biểu lộ, lại nhìn một bên khác Bích Du, biểu lộ cũng có chút xấu hổ, bởi vì Gia Cát lão đầu nhi không ngừng chen Diệp Thần, cũng làm cho Diệp Thần thân thể không ngừng ngã lệch ở trên người hắn, mặt kia trên má đỏ ửng thật sự là một vòng hiện lên, chẳng biết lúc nào. Hai người lúc này mới ngừng lại, đỉnh đầu đầu tại cái kia uống rượu, ai sẽ nghĩ đến mới vừa rồi còn tại vật lộn hai hàng, hiện tại liền hai huynh đệ tốt. Tiểu tử, chờ đấu đan đại hội xong, chúng ta, không đi. Không đợi Gia Cát lão đầu nhi nói xong, Diệp Thần tại chỗ liền cho hắn đánh gãy, biết Gia Cát lão đầu nhi liền muốn mang theo hắn đi địa phương khác quấy rối. Ha ha, ta vẫn chưa xong đâu, dù sao ta không đi. Diệp Thần trực tiếp nghiêng đầu qua đi. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, khổng lồ trong hội trường, người tới đã cơ bản an vị, trên cùng, đan thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hắn tả hữu hai bên, theo thứ tự là bốn cái lão nhân tóc trắng xóa, bọn hắn chính là đan thành chín đại trên đài trưởng lão, mặc dù thoạt nhìn như là từng cái phổ thông thông lão già ra, nhưng tất cả mọi người biết, mấy người bọn hắn, đều là cái đỉnh cái sâu tạc tiền, rất nhanh, một cái lão giả mặc bạch bào liền đứng dậy. một bước đi lên đài cao, tiếng cười lại là mờ mịt. Nhận được các vị đạo hữu đến dự, Đan Thành trong này cảm ơn. Như vậy, không nói nhiều, tham gia đấu đan người, lên đài rút thăm. Nghe vậy, khổng lồ hội trường từng cái phương hướng đều có người đứng người lên, đều là tuổi trẻ luyện đan sư. Muốn nói bọn hắn ra sân tư thái, thật đúng là một cái so một cái kinh diễm. Nam tay nắm lấy quạt xếp, từng cái phong độ nhẹ nhàng, rơi xuống đất tư thế gọi là một cái đẹp trai. Nữ phong thái nhẹ nhàng, rơi xuống đất tư thái cũng gọi một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất phi trùng thiên. Bên này, theo Diệp Thần gào to một tiếng, vỗ bàn một cái từ trên chỗ ngồi nhảy ra ngoài, chỉ bất quá chính là rơi xuống đất tư thế không ra thế nào nhỏ, kém chút một chó gặm bùn mới ngã xuống đất. Không ai sẽ chú ý Diệp Thần làm sao rơi xuống đất, tên này cũng là bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp, không cần mặt mũi chạy tới rút thăm. Hắn nhìn lướt qua, đếm kỹ phía dưới, phát hiện tham gia đấu đan tuổi trẻ luyện đan sư, vừa vặn 400 cái, bất quá một vòng này đấu vòng loại đằng sau, liền sẽ thừa 200 cái, phía sau cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc. Đến, cắm cái đội, Diệp Thần chính đi tới, một người mặc màu xanh quần áo thiếu nữ rất tự giác cắm vào trước mặt hắn, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là đan thần nhị đồ đệ Lạc Huy sao, người hôm qua làm sao không từ mà biệt, vừa mới ngừng chân. Lạc Huy liền phồng lên miệng nhỏ nhìn xem Diệp Thần, nói mò, ta muốn đi đi tiểu. Diệp Thần ho khan một tiếng, gạt người, tốt a, ta muốn đi mua đồ. Nhìn xem Lạc Huy cặp kia mắt to như nước trong veo, Diệp Thần thực sự không muốn lại kéo lý do lừa dối nàng, mua đồ là thôi không gọi tới ta, ta giúp ngươi trả giá à. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, lần sau nhất định kêu lên ngươi. Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, đến thật có điểm hối hận kêu lên tiểu nha đầu này, nàng thế nhưng là đan thần đồ đệ, cái này nếu là kéo qua đi trả giá, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền đâu. Rất nhanh, 400 cái luyện đan sư nhao nhao quất đến mã số của mình. Trong hội trường, có 400 cái luyện đan sử dụng bệ đá, mỗi cái dãy số đều có đối ứng luyện đan đài, trực tiếp dò số chỗ ngồi là được. Mỗi cái luyện đan đài bên trên đều trước đó chuẩn bị xong đan phương và luyện đan cần thiết vật liệu. Số 97. Diệp Thần cầm ra một biển mã số, tùy ý liếc nhìn, liền thẳng đến số 97 luyện đan đài mà đi. Đi vào luyện đan đài, Diệp Thần không khỏi nhìn sang tả hữu, thật đúng là đừng nói, hai bên trái phải người đều là trước kia Từ Phúc giới thiệu qua, bên trái chính là Bắc Sở Thất Tịch Cung Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên, bên phải chính là Bắc Sở Huyền Thiên Thế Gia Thiếu Chủ Vi Văn Trác. Từ hai bọn họ trên thân thu hồi ánh mắt, lại liếc nhìn phía trước, đó là Bắc Hải Thế Gia Thiếu Chủ Ly Trương. Nhìn sang phía sau, đó là Bắc Sở Chú Kiếm Thành Thiếu Thành Chủ Trần Vinh Vân. Thật đúng là xảo a. Diệp Thần ho khan một tiếng, liền cầm lên luyện đan đài đan phương. Luyện đan trước có 3 phút nhìn đan phương thời gian. Nạc Nghiên muội muội, vài phút không thấy, ngươi lại đẹp lên. Diệp Thần bên trái cái kia Vi Văn Trác nói chuyện, nói xong nhìn quay đầu nhìn sang Diệp Thần bên trái Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên. Vừa uống một bình ngọc linh thủy, eo không chua chân đã hết đau. Liền tâm tạng cũng không nhảy, ngươi nói thần kỳ không? Từ Nạc Nghiên một bên quan sát bày tại trong tay đan phương, một bên rất tùy ý đáp trả. Ta nói, ngươi vốn là như vậy nói chuyện phiếm liền không có ý tứ, nhìn xem nhìn, lại hiểu lầm đi. Người ta căn bản cũng không muốn phản ứng ngươi. Diệp Thần phía sau cái kia Ly Trương mở miệng, hắn ngược lại là động tác nhanh, đã xem hết đan phương, ngay tại kiểm kê tài liệu luyện đan, muốn nói a tiểu trác tử. Ngươi nên mua bó hoa, còn muốn có không biết xấu hổ tinh thần. Diệp Thần trước mặt Trần Vinh Vân một cái đầu hạt dưa quang tới, sau đó vẫn không quên mấp máy tóc, đối với Từ Nạc Nghiên liếc mắt đưa tình nhi, mỹ nữ, ban đêm có rảnh rỗi không? Ta mang ngươi lên trời ạ. Bốn người ngược lại là ngươi một lời ta một câu, giống như đã sớm nhận biết, nói không chừng còn là một cái bẫy. Đứng tại chính giữa Diệp Thần, đã không chỉ một lần giật giật khóe miệng, một cái băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Ba cái thế gia ẩn thế thiếu chủ, nói chuyện làm sao cùng trò đùa giống như, đáng giận nhất là chính là cái kia Trần Vinh Vân, biết dung mạo ngươi đẹp trai, thế nhưng không cần phải nói một câu vung một chút đầu, nói một câu nhấp một chút tóc đi. Luyện đan bắt đầu, bốn người đàm luận thời khắc, trên đài cao cái kia lão nhân tóc trắng lên tiếng, oanh, oanh, oanh. Lão giả tóc trắng kia lời nói vừa dứt, liền nghe nói hội trường từng đạo hỏa diễm giấy lên thanh âm. Như từ bên trên nhìn xem đến, hình ảnh này thật đúng là lộng lẫy, các loại hỏa diễm thiêu đốt lên, chính là từng đóa hoa đồng dạng. Bên này, Diệp Thần nhìn sang chung quanh, phát hiện Từ Nạc Nghiên, Vi Văn Trác bọn hắn đều là chân hỏa, một loại màu tím, một loại màu xanh đen, một loại màu đỏ, còn có một loại màu ám kim. Thật đúng là vừa nắm một bó to à. Diệp Thần hí hư một tiếng, cũng buông xuống đan phương, tế ra chính mình màu vàng tiên hỏa, màu đen chân hỏa. Nhìn thấy Diệp Thần tế ra hỏa diễm, tứ phương người xem con mắt đều sáng lên. Đan thần, hắn chân hỏa có chút kỳ dị à, lại là màu đen. Trên cao tọa, một trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, hoàn toàn chính xác có chút kỳ dị. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, gần nhất đây là thế nào? Hàng Nhạc Tông Diệp Thần có một loại chân hỏa màu vàng, cái này mang mặt nạ thanh niên lại lấy ra một loại màu đen chân hỏa, vô luận là màu vàng hay là màu đen, trước kia đều chưa bao giờ thấy qua, ngươi ngọn lửa này làm sao đen thui. Bên này, khoảng cách Diệp Thần gần nhất Vi Văn Trác biểu lộ kỳ quái nhìn xem Diệp Thần cái kia biến hóa nhan sắc sau tiên hỏa, cái này nói đến coi như nói dài quá. Diệp Thần một bên thao túng hỏa diễm, một bên ý vị thâm trường nói, đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, ta không chút kiêng kỵ đi tại trên đường cái, đột nhiên, mẹ nó, đừng nhất kinh nhất xạ. Vi Văn Trác giật mình một chút, kém chút cho lão tử sợ tè ra quần, không có chuyện, đừng nghe hắn, ta liền ưa thích loại này kinh dị cảm giác. Trước mặt Trần Vinh Vân nghiêng đầu qua, đầu bỏ rơi gọi là một cái tiêu sái, phía sau vẫn không quên mấp máy tóc. Nói chuyện về nói chuyện, đừng hất tóc được hay không, ngươi đây liền không hiểu được, cái này gọi khí chất biết hay không, nói, Trần Vinh Vân đầu lại là hất lên, sau đó vẫn không quên mấp máy tóc, thật sự là nên bỏ rơi nên nhấp một dạng cũng không thiếu, lấy lão phu nhìn, liền nên cho hắn tóc lột sạch. Vi Văn Trác một mặt lời nói thấm thía nói một câu, cũng không phải không có nhổ qua, Ly Trương cũng xen vào một câu, sau đó vẫn không quên nhìn sang Từ Nạc Nghiên, cho nên nói đâu, không có chuyện đừng hướng ta Thất Tịch Cung chạy. Từ Nạc Nghiên nhún vai, không phải vậy lần sau đúng vậy chính là nhổ ngươi tóc. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 299, tấn cấp, ông. Từ Nạc Nghiên lời nói vừa dứt, một cái phương hướng liền truyền đến vù vù âm thanh, đã có người luyện ra đan dược. Nghiêng nhìn mà đi, cái kia cái thứ nhất luyện ra đan dược chính là huyền nữ, lập tức rước lấy một mảnh tiếng thét chói tai. Mới 3 phút a, đây cũng quá nhanh điểm đi, hắn nhưng là đan thần đồ đệ, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Xem ra, hôm nay lại là nàng một người sân nhà, lần trước đấu đan đại hội, nàng cũng là hạng nhất. Ông, huyền nữ đằng sau, lại có người luyện ra đan dược, chính là cái kia thị huyết điện huyết đồng. Thị huyết điện lúc nào có như thế một cái tuổi trẻ luyện đan sư, trước kia chưa bao giờ thấy qua à, đoán chừng là tân tấn luyện đan sư, bất quá cái này tướng mạo có chút đặc biệt à, có thể tại huyền nữ đằng sau liền luyện ra đan dược, không đơn giản á. Tiếng nghị luận bên trong, huyết đồng lại cười, lộ ra sâm bạch răng, cười để cho người ta dùng mình. Ông, huyết đồng đằng sau không đến nửa phút, cái kia huyết linh thế gia thanh niên tóc tím liền luyện ra đan dược. Ông, huyết linh thế gia thanh niên tóc tím kia đằng sau, hội trường liền lên mắt xích phản ứng, vù vù âm thanh liên tiếp, Chính Dương Tông Lý Nguyên Dương, Thanh Vân Tông Nguyên Chí, huyết linh thế gia, âm dương thế gia luyện đan sư nhao nhao luyện ra đan dược, liền ngay cả Lạc Huy tiểu nha đầu kia cũng bước đầu tiên tấn cấp. Ông, bốn đạo vù vù âm thanh liên tiếp vang lên, chính là Diệp Thần chung quanh, Thất Tịch Cung thánh nữ Từ Nạc Nghiên, Bắc Hải Thế Gia Thiếu Chủ Ly Trương, Bắc Sở Chú Kiếm Thành Thiếu Chủ Trần Vinh Vân, Huyền Thiên Thế Gia Thiếu Chủ Vi Văn Trác đều không phân tuần tự luyện ra đan dược. Ta đi, ở giữa Diệp Thần không bình tĩnh, làm gì nhanh như vậy, chờ ta một chút à, thật đúng là đừng nói. Diệp Thần câu nói này nói ra, bốn người thật sự đi tới, dòng dã đem Diệp Thần vây quanh một vòng, ngọn lửa màu đen này thật đúng là không tệ. Vi Văn Trác sờ lên cái cằm, cùng ngươi cái này hắc viêm so ra, tại sao ta cảm giác ta chân hỏa cùng trò đùa giống như. Ly Trương cũng sờ lên cảm nói ra, ta bộ dạng như thế đẹp trai đều không có gặp qua, không khoa học. Trần Vinh Vân đầu hất lên, tóc bĩu một cái, vẫn là hắn mang tính tiêu chí động tác. Cái kia, các ngươi nếu không đi địa phương khác đi bộ một chút. Diệp Thần ho khan một tiếng, bốn người cứ như vậy đứng đấy, đem hắn vây quanh một vòng, biết đến là bọn hắn đang nhìn hắn chân hỏa. Không biết còn tưởng rằng bốn người muốn đánh hắn đâu. Người luyện người, không cần phản ứng chúng ta. Các ngươi nhìn như vậy lấy, ta còn có thể luyện xuống dưới. Nếu không, tỷ giới thiệu cho ngươi cái mỹ nữ kiểu gì. Từ Nạc Nghiên chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thần. Ta Thất Tịch cung nữ đệ tử từng cái đều cùng tiên nữ giống như. Nghe nói như thế, một bên Ly Trường, Trần Vinh Vân cùng Vi Văn Trác đều theo bản năng bưng kín khuôn mặt. Xem ra cũng không ít bị Từ Nạc Nghiên mang đến Thất Tịch cung. Tại Thất Tịch cung cũng không ít bị đánh. Diệp Thần nhìn sang ba người này, vừa nhìn về phía Từ Nạc Nghiên. Nếu không, ta giới thiệu cho ngươi cái soái ca đi. Ta Hàng Nhạc Tông còn nhiều, rất nhiều. Thôi đi, không cần là xong. Từ Nạc Nghiên dứt khoát liền đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần Tiên Hòa bên trên. A, đi ngang qua Lạc Hy nhìn sang bên này, gặp bốn người vây quanh Diệp Thần, liền không khỏi tiến lên trước. Cái đầu nhỏ mò vào, đều nhìn cái gì đâu. Không chỉ là hắn, rất nhiều luyện song đan đi ngang qua người đều theo bản năng bu lại, mà lại tụ tới cũng không phải một cái hai cái, đó là một mảnh nà. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem Diệp Thần cái kia bệ đá vây nghiêm nghiêm thật thật. Nhất vô nghĩa là, có ít người lại gần, nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, đều không biết được bọn hắn tụ trong này làm gì. Cái gì? Trên chỗ ngồi Gia Cát lão đầu nhi thấy cảnh này, không khỏi gãi đầu một cái. Không chỉ là hắn, đầy hội trường mấy vạn lỗ hổng người, cũng đều ngạc nhiên nhìn xem bên này. Phải biết, luyện ra đan dược người, là muốn cầm chính mình trên đan dược đài nghiệm đan, thông qua được mới có thể tấn cấp. Hiện tại lại đảo ngược, một đám luyện tốt đan dược người đều không có đi nghiệm đan, ngược lại đều tụ tại Diệp Thần nơi đó. Vô nghĩa là, rất nhiều người lại gần đằng sau, đều không biết được tụ trong này muốn làm cái gì. Bên này, Diệp Thần biểu lộ đặc sắc nhất. Hắn hiện tại cảm giác hắn tựa như là một con khỉ nhi, mà vây quanh người của hắn, chính là chạy tới nhìn khỉ con. Nếu là ở cho bọn hắn một người phối hợp một khối dưa hấu, trang cảnh kia thì càng xác thực. Bất quá, sự thật chứng minh, hắn có chút tự luyến, vây tới người thật là không ít, không rõ ràng cho lắm hay là chiếm số ít. Đại đa số người như Ly Trương bọn hắn, đều là đứng ở chỗ này nhìn Diệp Thần Hắc Viêm. Phải biết, chân hỏa tại luyện đan sư là bực nào trọng yếu. Toàn bộ đại sở, cái này Hắc Viêm hỏa diễm chính là phần độc nhất nhi, tự nhiên sẽ rước lấy đông đảo luyện đan sư chú mục. Xuất đan, theo trong đám người hét dài một tiếng, Diệp Thần trong lò đan bay ra một viên đan dược nắm ở trong tay. Thu đan dược, Diệp Thần nhìn sang vây quanh người của hắn, liền không khỏi mấp máy tóc, lời nói thấm thía nói một câu, không thể phủ nhận, ta dáng dấp là có chút đẹp trai, bất quá, không đợi hắn nói xong. Một đám người liền tản ra, mà lại từng cái đều giống như nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn. Dừng à, Diệp Thần một mặt xem thường, cũng học Trần Vinh Vân tiêu sái vẩy tóc, liền hướng về nghiệm đan lên trên bục đi. Hắn là đệ nhất 176 cái luyện ra đan dược, nếu là luyện chế đan dược thông qua kiểm nghiệm mà nói, cái kia như cũ mang ý nghĩa hắn có thể nhập vòng bán kết. Bên này, nghiệm đan chính là một cái tóc trắng mỹ nữ, đầu tiên là nhìn sang Diệp Thần đan dược trong tay. Lại nhìn sang gật gù đắc ý Diệp Thần, lúc này mới lật tay thu đan dược, cười nói, thông qua, tạ tiền bối. Diệp Thần cười hắc hắc, liền đi ra, ngươi Hắc Viêm, giống như có thụ chú ý nha. Lạc Hy chạy tới, giống như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng, tạm được. Diệp Thần ho khan một tiếng, sớm biết sẽ chọc cho đến vây xem, hắn liền nên để tiên hỏa biến thành một cái bình thường chân hỏa nhan sắc, cũng không trở thành bị người vây quanh xem như khỉ con nhìn. Không nghĩ tới cái kia huyết đồng lợi hại như vậy, Diệp Thần vò mi tâm lúc, Lạc Huy vô tình hay cố ý nói một câu, nói đến huyết đồng, Diệp Thần cũng không khỏi phải xem tới, huyết đồng chính là kế huyền nữ đằng sau, cái thứ hai luyện ra đan dược, như thế thiên phú luyện đan, đơn giản chấn kinh toàn trường, hai người đàm luận ở giữa, lại có hai mươi mấy người luyện ra đan dược, ngừng, trưởng lão áo trắng hét lên một tiếng, không có luyện ra đan dược. Hiện tại có thể rời khỏi luyện đan đài. Lời này vừa nói ra, những cái kia còn tại gấp rút luyện đan sư liền nhao nhao âm thầm lắc đầu. Có chút còn tại luyện đan, trực tiếp ở giữa dừng lại, sau đó thu đủ lò luyện đan, ỉu xìu không kéo vài đi ra luyện đan đài. Tấn cấp người, lên đài rút thăm, trưởng lão tóc trắng lại lên tiếng, rất nhanh, huyền nữ cái thứ nhất đi tới, phía sau chính là cái kia huyết đồng. Đây là theo đấu vòng loại lúc ai trước luyện ra đan dược trình tự đến rút thăm. Người thất bại rất thảm. Huyền nữ còn chưa đi đến đài, liền nghe được sau lưng huyết đồng cái kia âm hiểm cười thanh âm. Người xác định ngươi được không? Huyền nữ nhẹ môi hé mở, lời nói rất là lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin. Hừ hừ hừ, huyết đồng không nói gì, chỉ là lại cười, lộ ra sâm bạch răng, nụ cười kia hoàn toàn như trước đây để cho người ta dùng mình. Ngươi nói tiểu tử này có thể tấn cấp bên trong trận chung kết sao? Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi một bên uống chút rượu nhi, một bên nhìn sang Diệp Thần, thực lực của hắn ta là kiến thức qua, bất quá thuật luyện đan này nha, cái này ta còn thực sự không biết. Tư Phúc lắc đầu, hắn có thể luyện ra hai văn linh đan, chính là không biết tốc độ này có theo hay không được, tấn không được cấp cũng không mất mặt, dù sao hắn học lúc luyện đan ở giữa còn quá ngắn. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 300, thật sự là xảo a. Ba người đàm luận ở giữa, Diệp Thần đã nắm lấy số 36 mã bài đi tới luyện đan đài trước, vừa mới đứng vững, hắn liền nhìn sang hai bên, lần này tại hắn hai bên cũng không phải Từ Nạc Nghiên, Ly Trương, Vi Văn Trác cùng Trần Vinh Vân bọn hắn, mà là chính Dương Tông Lý Nguyên Dương cùng Thanh Vân Tông Nguyên Chí, cái này hai ngu xuẩn, thật sự là xảo a. Nguyên Chí cười lạnh cười một tiếng, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Lý Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, ta không phải cùng các ngươi thổi, giống hai ngươi ngu như vậy bức, một mình ta có thể đánh 10 cái. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, cho nên là, đừng ở lão tử trước mặt lải nhải, muốn bị đánh cứ việc nói thẳng, khẩu khí không nhỏ, có ngươi khóc thời điểm. Hai người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Diệp Thần không nhìn thẳng hai người bọn hắn, đã cầm lấy đan phương xem xét cẩn thận. Lần này rút chính là hai văn hồi linh đan, chính là một loại nếm qua đằng sau có thể bổ sung linh lực đan dược. Theo như đấu vòng loại lúc, hắn cũng chưa từng luyện chế qua cái này hồi linh đan, bất quá vấn đề không phải quá lớn. Rất nhanh, lão nhân tóc trắng kia liền hạ lệnh bắt đầu luyện đan. Oanh, oanh, Diệp Thần bên trái cùng bên phải, Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí không phân tuần tự tế ra hỏa diễm của chính mình, cũng là chân hỏa. Hai người mặc dù thực lực không ra thế nào nhỏ, nhưng thuật luyện đan này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đem hỏa diễm khống chế đến cực hạn, từng cây dược thảo đưa lên đi vào, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, xem thường hai người, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, liền tế ra tiên hỏa, đánh vào lò luyện đan, sau đó, hắn liền đem từng cây linh thảo đưa lên đi vào, cẩn thận điều khiển hỏa diễm, bởi vì chỉ có 3 phần tài liệu luyện đan, dù hắn cũng không dám chủ quan. Cái này nếu là không để ý mà cho hết lãng phí xong đều không có luyện ra đan dược, mới hắn liền phát hỏa, như hắn như vậy, 200 cái luyện đan sư cũng nhao nhao tĩnh thần ngưng khí lấy tay luyện đan, cùng đấu vòng loại đồng dạng, cái này tấn cấp thi đấu cũng là có danh ngạch hạn chế, nhất định phải phía trước 100 tên luyện ra đan dược, hơn nữa còn không thể vượt qua quy định thời gian, không phải vậy trực tiếp liền sẽ bị đá bị loại. Trên đài cao, đan thần nhìn phía dưới cũng bắt đầu luyện đan, không khỏi cười vuốt vuốt sợi râu, những tiểu tử này đều là luyện đan giới tương lai à. Đan thần, ngươi cảm thấy lần này sẽ là ai cái thứ nhất luyện ra đan dược? Một bên, một cái lão giả áo trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, không phải huyền nữ, chính là huyết đồng. Đan thần trầm ngâm một lát mới lên tiếng, đấu vòng loại lúc, ta mật thiết chú ý tới cái kia huyết đồng, luyện đan thủ pháp nhìn xem rất là quỷ dị, thiên phú của hắn, hẳn là không kém huyền nữ. Hy vọng huyền nữ có thể lần nữa đoạt thứ nhất đi. Ta cũng không muốn vạn đan bảo điển rơi ở trong tay thị huyết điện. Như bọn hắn như vậy, toàn bộ hội trường tiếng nghị luận đều là liên tiếp. Đang bàn luận ai là cái thứ nhất luyện ra đan dược tới. Ta đoán hay là huyền nữ, đan thần duy nhất đồ nhi thôi. Nhất định là hắn. Ta cảm thấy cái kia huyết đồng cũng có khả năng. Thủ pháp luyện đan không phải bình thường thành thạo à. Ý tứ chính là, huyền nữ cùng huyết đồng ở giữa một cái thôi. Ông... Tứ phương nghị luận ở giữa, phía dưới truyền một tiếng vù vù, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ đi qua, nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, khẳng định là huyền nữ, chỉ dùng 5 phút đồng hồ, muốn hay không nhanh như vậy à, ông, tiếng nghị luận còn chưa kết thúc, lại có một tiếng vù vù, đám người nhìn sang thời điểm, cái kia thị huyết điện huyết đồng đã đem một viên huyết sắc đan dược nắm ở trong tay, nụ cười kia hay là nhìn xem có chút dùng mình, ông. Huyết đồng đằng sau, 4 phương 8 hướng thanh âm liền liên tiếp vang lên, đan thành Lạc Huy, thất tịch cung Từ Nạc Nghiên, Bắc Hải thế gia Ly Trương, chú kiếm thành Trần Vinh Vân, huyền thiên thế gia Vi Văn Trác, Thượng Quan Thế Gia, Tư Đồ Thế Gia, Nam Cương Tề Gia, Bắc Xuyên Vương Gia luyện đan sư cũng đều luyện ra đan dược. Một màn này, nhìn Diệp Thần không khỏi thổn thức tắc lưỡi. Cái này đấu đan đại hội tới quả nhiên đều là nhân vật hung ác. Ông, rất nhanh, hai âm thanh liền tiếp vang lên, chính là từ hắn bên trái cùng bên phải truyền đến. Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí cũng không phân tuần tự luyện ra bọn hắn đan dược. Thấy thế, Diệp Thần trực tiếp lấy ra hai cái cây bông đoàn che lại chính mình hai cái lỗ tai, bởi vì hắn biết, dẫn đầu luyện ra đan dược Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí cái này hai tiện nhân, tất nhiên sẽ nói móc hắn. Hắn vẫn rất có dự kiến trước, mặc dù hắn che lại lỗ tai, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai người cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Rất nhanh, hai người đi ra, xuất đan. Hai người vừa đi sau không bao lâu, Diệp Thần liền vỗ một cái lò luyện đan, sau đó tiêu sái đem viên kia bị rung ra tới đan dược nắm ở trong tay, tiếp theo thu lò luyện đan, quay người rời đi. Thứ 46 cái, trên chỗ ngồi ra Cát lão đầu nhi không khỏi nhéo nhéo râu ria, tốc độ này cũng được à, xem ra những ngày này, thuật luyện đan của hắn cũng rất có tinh tiến. Tư Phúc cười, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Hắn thiên phú luyện đan không hề yếu thiên phú tu luyện à, Bích Du khẽ nói cười một tiếng, cười có chút phức tạp, chính là cái kia đã từng bị hắn xem nhẹ thanh niên, một lần lại một lần khiêu chiến nàng khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Bích Du tỉ tỉ, ba người nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, người mặc áo trắng váy thượng quan Ngọc Nhi chạy tới. Ngọc Nhi, ngươi cũng tới nhìn đấu đan à? Bích Du vừa cười, một bên vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Ta là cùng thúc công cùng đi, thượng quan Ngọc Nhi cũng không khách khí, ngồi ở Bích Du bên cạnh, sau đó vẫn không quên đối với bên cạnh Gia Cát lão đầu nhi cùng Từ Phúc hì hì cười một tiếng. Hai lão đầu nhi, các ngươi dáng dấp lại đẹp trai, cái đó là, Từ Phúc ngược lại là không có gì, chính là Gia Cát Vũ tên này, nghe được thượng quan Ngọc Nhi lời nói, còn không nhiều tự luyến mấp máy tóc. Thượng quan Ngọc Nhi không nhìn thẳng con hàng này, chỉ là quay đầu nhìn xem Từ Phúc. Trưởng lão, ta đi Hàng Nhạc Tông, có thể Ngọc Nữ Phong Phong Sơn, ngươi có biết hay không nguyên nhân gì, vì cái gì Phong Sơn, Phong Sơn? Tư Phúc lông mày nhướn lên, thăm dò tính nhìn xem thượng quan Ngọc Nhi, ngươi trường nào thì đi Hàng Nhạc, ta thế nào không gặp ngươi, hôm qua sáng sớm, hẳn là hôm qua giữa trưa, khó trách. Tư Phúc nhẹ gật đầu, hắn cùng Diệp Thần là rạng sáng liền đến, so thượng quan Ngọc Nhi sớm canh giờ đâu. Ngọc Nữ Phong vì cái gì Phong Sơn, Diệp Thần đâu, hắn thế nào? Thượng quan Ngọc Nhi còn chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Từ Phúc, xem bộ dáng là không gặp được đáp án chuẩn xác liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngọc Nữ Phong Phong Sơn, hẳn là hai vị sư muội bế quan, sợ bị người đã quấy rầy, cho nên Phong Sơn. Từ Phúc tùy tiện giật một cái lý do, về phần Diệp Thần nhà, hắn chết. Không chờ Từ Phúc nói xong, Gia Cát lão đầu nhi liền xen vào một câu. Ta là hôm trước đi, đó là Ngọc Nữ Phong còn không có Phong Sơn. Ta còn tại hắn trước mộ phần khóc lớn một hồi. Ngươi nói bậy. Thượng quan Ngọc Nhi tức giận nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi. Đạo huyền tiền bối nói, hắn còn sống, chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi lông mày nhướn lên, không khỏi liếc qua một bên Từ Phúc. Trong mắt rõ ràng viết, ngươi Hàng Nhạc Tông được à, giữ bí mật làm việc làm tốt như vậy. Đây là chuẩn bị cho ai kinh hỉ à. Đến Ngọc Nhi muội muội, không cần phản ứng hắn. Bích Du liếc một cái Gia Cát lão đầu nhi, trong miệng hắn không có lời nói thật, nhưng ta thật rất muốn gặp hắn. Thượng quan Ngọc Nhi hai tay giảo lấy quần áo, cúi đầu ngậm miệng, ngươi gặp được. Chính Dương Tông đám người kia thật sự là đáng giận, hắn nếu là chết rồi, ta cùng bọn hắn không xong. Thượng quan Ngọc Nhi ngữ khí lạnh một phần, linh động như nước trong đôi mắt đẹp, còn có hàn quang đang lóe lên. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Bích Du, liền ngay cả Gia Cát lão đầu nhi cùng Từ Phúc cũng không khỏi ghé mắt, trong này có chuyện gì à, đặc biệt là Bích Du, cùng là nữ tử, như thế nào không rõ thượng quan Ngọc Nhi tâm ý, để trong mắt nàng lần nữa lộ ra vẻ phức tạp. Thế gian mỹ nữ yêu anh hùng, không phải sắt quy tắc, nhưng là tình cho phép, à đúng rồi, thượng quan Ngọc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dường như nghĩ tới điều gì, Cơ Ngưng Xương cũng tới đan thành. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 301, liên quan tới ngực vấn đề, Cơ Ngưng Xương cũng tới. Thượng quan Ngọc Nhi lời nói vừa ra, Ba người nhao nhao nhìn lại, ngươi gặp nàng rồi, ầy, ở đàng kia. Thượng quan Ngọc Nhi chỉ phía xa một phương, cuối cùng rơi vào đám người chỗ ngồi một người mặc áo trắng trên thân người. Nghe vậy, ba người nhao nhao nhìn lại, đôi mắt nhắm lại nhìn xem người áo trắng kia, nữ giả nam trang. Ba người khóe miệng nhao nhao kéo một cái, không sai, Cơ Ngưng Xương vẫn thật là nữ giả nam trang. Người mặc cẩm y, mái tóc chải vuốt kéo lên, đỉnh đầu còn buộc lên ngọc tia khăn trùm đầu, chợt nhìn, tưởng rằng một người thư sinh đâu. Toàn thân lộ ra văn khí, lại thêm nàng dung nhan tuyệt thế kia khí chất, coi như gái giả nam trang, cũng là đẹp trai bỏ đi cái chủng loại kia, thật sự là tươi mới. Tư Phúc không khỏi hí hư một tiếng, nhà đầu này không nói, ta còn thực sự không nhìn ra đâu. Gia Cát lão đầu nhi chắt lưỡi nói, Thành Côn cũng dám thả huyền linh chi thể xuống núi, liền không sợ bị người diệt khẩu sao. So với bọn hắn, một bên Bích Du cùng Thượng quan Ngọc Nhi khí tức lại khác biệt, mang theo băng lãnh địch ý, uy. Gia Cát lão đầu nhi liếc qua hai người, nhìn hai người ý tứ này, là muốn tìm nàng đánh nhau à, chính là bọn hắn Chính Dương Tông tính kế Diệp Thần. Thượng quan Ngọc Nhi hận hận nói ra, lời này của ngươi cũng có chút vơ đũa cả nắm đi. Gia Cát lão đầu nhi nhếch miệng, không thể bởi vì mấy người, liền căm thù toàn bộ Chính Dương Tông đi. Lại nói, ngươi cũng đánh không lại nàng à, ta là đánh không lại nàng. Nhưng ta tỷ liền không nói được rồi. Thượng quan Ngọc Nhi bộ ngực kịch liệt chập trùng một chút. Tỷ ngươi, thượng quan Hàn Nguyệt, ta nói sao, ta cái gì cũng không nói. Thông qua, bốn người nói chuyện thời khắc, phía dưới Diệp Thần đã thông qua nghiệm đàn, mang ý nghĩa hắn đã tấn cấp bên trong trận chung kết. Thông qua được nghiệm đàn, Diệp Thần rất tiêu sái quang một chút tóc, nhìn về hướng Từ Phúc phương hướng, trưởng lão, không cho ngài ném. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền định trụ, biểu lộ đặc sắc nhìn xem ngồi tại Bích Du bên cạnh Thượng quan Ngọc Nhi, nàng lúc nào chạy tới. Khục, Diệp Thần ho khan một tiếng, cuống quýt dịch ra ánh mắt, bất quá, nhưng thu hồi ánh mắt một chớp mắt kia, hắn lườm một phương khác trong đám người ngồi một cái tố y thanh niên, giờ phút này chính im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới, thần sắc không buồn không vui, nhìn không ra tình cảm ba động. Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, dưới mặt nạ biểu lộ cũng có chút đặc sắc, nữ giả nam trang, nàng vậy mà cũng tại Đan Thành. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đến đây lúc nào, trước đó vậy mà không có phát hiện. Hắn nhìn thời điểm, cũng trùng hợp Cơ Ngưng Xương ngước mắt, ánh mắt giao thoa ở giữa. Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, chẳng biết tại sao, cách hơn vạn trượng khoảng cách, nàng từ Diệp Thần trong hai con ngươi thấy được một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Người kia là ai, thế lực nào? Cơ Ngưng Xương nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, nàng bên cạnh một cái lão giả tóc xám cuống quýt lấy ra một cái quyển trục, tra xét một chút, lúc này mới cung kính hồi đáp, bẩm thánh nữ, hắn gọi Trần Dạ, là một kẻ tán tu luyện đan sư. Trần Dạ, nghe được hai chữ này, Cơ Ngưng Xương đạm mạc trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên thần quang, ánh mắt không khỏi lần nữa thả ở trên người Diệp Thần. Bên này, Diệp Thần đã hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc dù biết Cơ Ngưng Xương đang nhìn hắn, lại là giả bộ như cái gì cũng không biết. Tiếp xuống chính là Tam Văn Linh Đan, có áp lực không có? Lạc Huy lại chạy tới, nhìn xem Diệp Thần hì hì cười một tiếng. Tạm được, Diệp Thần gãi đầu một cái. Ta xem ra, ngươi thật không đơn giản nha. Lạc Huy rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, lại không đơn giản còn có thể so sư tỷ của ngươi lợi hại. Đây cũng là, Lạc Huy hì hì cười một tiếng, ngừng. Hai người đàm luận thời điểm, Đan Thành trưởng lão áo trắng kia khẽ quát một tiếng, chưa luyện ra đan dược, có thể rút lui, tấn cấp người, lên đài rút thăm. Theo lời của hắn rơi xuống, vòng bán kết thi đấu đoạn lại tính chân chính có một kết thúc, mà những cái kia còn chưa tại quy định thời đoạn luyện ra đan dược và tại 100 tên sắp xếp sau luyện ra đan dược người, từng cái đứng thẳng lôi kéo đầu lui ra ngoài, rất nhanh, tấn cấp người xếp hàng rút thăm. Xếp ở vị trí thứ nhất vẫn như cũ là huyền nữ, mà vị thứ hai hay là cái kia thị huyết điện huyết đồng. Tên này dáng tươi cười, thấy thế nào làm sao khiếp người. Đây là ban ngày, cái này nếu là đặt ở ban đêm, nhất định có thể hù ngã một mảng lớn. Số 61, quất đến dãy số bài, Diệp Thần tiện tay thu vào trong tay áo, sau đó xe nhẹ đường quen đi tới số 61 bệ đá. Theo như trước hai lần, mới vừa tới đến, hắn liền bắt đầu trái nhìn phải, lần này, không còn là Trần Vinh Dự, Từ Nạc Nghiên bốn người bọn họ, cũng không phải Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí cái kia hai ngu xuẩn, mà là bốn cái nhân vật hung ác, mà lại ra trận trước đều là Từ Phúc giới thiệu với hắn qua những người kia, bên trái là thanh niên tóc tím kia, Bắc Sở huyết linh thế gia thánh tử, bên phải là nữ tử mặc áo tím kia, Bắc Sở âm dương thế gia thánh tử, phía trước là cái kia thanh niên tóc đỏ, Bắc Sở tinh nguyệt cung thánh nữ. Xem xét tả hữu trước đằng sau, Diệp Thần lại nghiêng đầu nhìn sang sau lưng, nhưng là trống không, chuẩn xác hơn tới nói là người còn chưa tới, rất nhanh, hắn phía sau vị kia đến, mà lại nhảy nhảy nhót nhót mà đến, giống như là một cái tiểu tinh linh, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Lạc Huy thôi, người so ta trước rút đến dãy số bài, là thôi so ta tới trễ hơn. Diệp Thần một bên cầm lên đan phương, một bên rất tùy ý hỏi một câu, ta đi đi tiểu, Lạc Huy hì hì cười một tiếng, ách, Diệp Thần há to miệng, trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới, lại nhìn hắn tả hữu trước ba vị này, cũng nhiều là không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Huy, ngươi tốt xấu cũng là đan thần đồ nhi đi, ngươi là nam hải tử liền không nói, có thể ngươi là tiểu cô nương, liền không thể thận trọng một chút, một cái nho nhỏ nhạc đệm đi qua, đám người biểu lộ nhao nhao khôi phục bình thường, chuyên tâm nhìn đan phương. Tỷ tỷ, ngực của ngươi thật lớn nha, mấy người vừa mới ổn định lại tâm thần. Sau lưng Lạc Huy liền mở miệng, nàng cái kia một đôi linh triệt mắt to, lúc này chính nháy nhìn xem cái kia tinh nguyệt cung thánh nữ, chuẩn xác hơn tới nói, là nhìn chằm chằm ngực của nàng, rất lớn sao. Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi hướng bên phải nhìn sang, một chút liền nghiêng mắt nhìn gặp tinh nguyệt thánh nữ cao ngất kia ngọc phòng. Lạc Huy không nói. Hắn thật đúng là không có quan sát tỉ mỉ qua cái này tinh nguyệt thánh nữ, không thể không nói. Cái này tinh nguyệt thánh nữ dáng dấp thật đúng là không phải bình thường vẻ đẹp, sinh một dung nhan tuyệt mỹ, tư thái linh lung, có thể nói có chút xinh đẹp. Toàn thân quanh quẩn lấy màu tím thần hà, giống như một tòa tím mạn thần hoa đồng dạng. Diệp Thần nhìn thời điểm, vẫn không quên nhìn sang cái kia huyết linh thế gia thánh tử cùng âm dương thế gia thánh tử, hai người bọn họ cũng đang nhìn, bất quá. Diệp Thần tự nhận chính mình nhìn đó là thưởng thức, nhưng này hai hàng ánh mắt chính là trần trụi trắng trợn dâm tà, đặc biệt là cái kia huyết linh thế gia thánh tử, nhìn một chút, còn liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, lại nhìn, đem các ngươi trong mắt móc ra. Tinh Nguyệt thánh nữ mặc dù đang nhìn đan phương, nhưng lại biết Diệp Thần bọn hắn đang nhìn nàng, đặc biệt là cảm nhận được cái kia hai cặp dâm tà chi quang lúc, ngữ khí của nàng liền trở nên càng phát lạnh như băng. Khục, Diệp Thần ho khan một tiếng, cuống quýt thu hồi ánh mắt, hai người khác cũng nhao nhao cười lạnh cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, ngực của ta làm sao nhỏ như vậy. Diệp Thần sau lưng cái kia hiếm thấy Lạc Huy, giờ phút này còn tại dầu dĩ ngực vấn đề, nhìn một chút tinh nguyệt thánh nữ, lại nhìn một chút chính mình, không khỏi phình lên miệng nhỏ, chân dạ, nam nhân là không phải đều ưa thích nữ nhân ngực to. Lạc Huy vấn đề một cái so một cái hiếm thấy, cũng không hoàn toàn là... Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, vậy ngươi ưa thích ngực lớn hay là ngực nhỏ? Lạc Huy cuống quýt hỏi, ta thích, nam. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, lời này vừa nói ra, hắn trong nháy mắt biến thành chú mục tiêu điểm, bên trái huyết linh thánh tử, bên phải tinh nguyệt thánh nữ cùng trước mặt âm dương thánh tử nhao nhao quăng tới ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, đáng ra nói chuyện chính là, ánh mắt kia gọi một cái ghét bỏ à, tiên võ đế tồn, tác giả. Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 302, nổ lô. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, thiên chân vô tà Lạc Huy đều trở nên đàng hoàng hơn. Lần này trước mặt hai lần không giống với, hai lần trước luyện chế là một văn cùng hai văn linh đan. Nhưng lần này, luyện chế thế nhưng là tam văn linh đan, mà lại là tại chỗ phát huy. Bởi vì rút thăm trước đó không ai biết mình muốn luyện chế là loại nào đan dược. Cho nên dù là Diệp Thần bọn hắn cũng không dám chủ quan. Tam văn trúc cốt đan, Diệp Thần một bên nhìn đan phương, một bên kiểm điểm trên bệ đá trưng bày linh thảo. Tam văn trúc cốt đan, cái này một cái thật sự là hắn chưa từng luyện chế qua, càng thêm chưa từng gặp qua đan phương này. Cho đến tận này, hắn cũng chỉ luyện chế qua tam văn hồn linh đan. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, đây là hắn lần thứ hai luyện chế tam văn linh đan, dễ như trở bàn tay. Đem đan phương nội dung lạc ấn trong đầu đằng sau, Diệp Thần hít thật sâu một hơi, lúc này đem tiên hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Mấy người khác cũng nhao nhao tế ra hỏa diễm của chính mình, mà lại là thuần một sắc chân hỏa, đặc biệt là huyết linh thánh tử chân hỏa, đó là màu đỏ như máu, nhìn xem giống như máu tươi thiêu đốt đồng dạng, rất là quỷ dị. Luyện đan trong hội trường, một mảnh tĩnh mịch, tất cả tuổi trẻ luyện đan sư đều tại khu chiêng gõ trống luyện chế lấy đan dược. Hội trường bên ngoài, người quan sát lại bắt đầu nghị luận, theo ta thấy, hay là cái kia huyền nữ cái thứ nhất luyện chế ra tới, cái này cũng khó mà nói, là cái kia huyết đồng cũng không tốt nói, vẫn là câu nói kia, không phải huyền nữ chính là huyết đồng thôi. Ta nói Từ Phúc, hắn có thể hay không luyện ra tam văn linh đan. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi vừa nhìn về phía một bên Từ Phúc, cái này ta thật không biết. Từ Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, Bích Du tỷ tỷ, cái kia, liền cái kia, mặc áo đen cái kia, hắn là chúng ta thượng quan gia luyện đan sư. Bên này, thượng quan Ngọc Nhi lôi kéo Bích Du, sau đó chỉ phía xa lấy phía dưới một cái luyện đan thanh niên áo đen. Thượng quan Vân Khuyết, ta cũng không phải không biết. Bích Du cười một tiếng, người còn không có thê tử đâu, người có muốn hay không suy tính một chút. Thượng quan Ngọc Nhi hì hì cười một tiếng, chớp mắt to nhìn xem Bích Du, chúng ta không thích hợp. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, là không thích hợp, hay là trong lòng có người. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi ung dung một tiếng, ra ra, ngươi lại nói bậy, à, Bích Du tỷ tỷ có người trong lòng rồi. Thượng quan Ngọc Nhi lúc này bắt lấy Bích Du hai tay, hai cái mắt to chớp chớp, là ai à, nói cho ta một chút, ta giúp ngươi kiểm định một chút. Ấy, liền cái kia, Gia Cát lão đầu nhi ực một hớp rượu, chỉ phía xa phía dưới Diệp Thần. Ra ra, Bích Du gương mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, hung hăng trợn mắt nhìn Gia Cát lão đầu nhi một chút, hắn vì cái gì mang theo mặt nạ, thật sự là nói vô ý người nghe hữu tâm. Thượng quan Ngọc Nhi bên này đã trừng mắt một đôi mắt to tò mò nhìn phía dưới Diệp Thần, hay là tóc trắng, nhìn không thấy mặt của hắn à, bất quá hẳn là dáng dấp rất tuấn lãng, bằng không thì cũng sẽ không bị Bích Du tỉ tỉ nhìn chúng, chỉ là, ta nhìn hắn bóng lưng, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Có phải hay không ở đâu gặp qua, quanh, thượng quan Ngọc Nhi lời nói vừa dứt, phía dưới luyện đan hội trường liền vang lên một tiếng oanh mình, đợi cho tất cả mọi người nhìn lại, mới phát hiện một cái toàn thân ô bảy ngã tám đen người chật vật từ dưới đất bò dậy, không sai, hắn nổ lô, cũng không biết được là bởi vì thao tác vô ý hay là bởi vì khác, cả người đều bị tạc bay, nếu không có lẫn mất nhanh, chỉ sợ cả người đều sẽ bị nổ thượng thiên đi, oanh, rất nhanh. Lại có tiếng oanh minh vang lên, bất quá lần này người này, vận khí nhưng là không còn tốt như vậy, cả người đều bay ngang ra ngoài, bị tạc đến máu me khắp người, oanh, oanh, oanh. Tiếp theo, dạng này tiếng oanh minh liền không ngừng vang lên, đều là nổ lô tiếng oanh minh, có nhiều người ngay cả luyện đan bệ đá đều nổ thành tuy là, thậm chí, vẫn thật là bị tạc lên trời. Cái này tình huống như thế nào, ngay tại thao túng hỏa diễm luyện đan Diệp Thần, không khỏi nhìn sang mấy phương hướng kia, làm sao nhiều người như vậy nổ lô, sau lưng Lạc Huy, cũng tại thò đầu nhỏ ra trái xem phải xem, oanh, hai người lời nói vừa dứt, thân ở Diệp Thần phía trước Âm Dương Thánh Tử, đan lô cũng truyền tới một tiếng oanh minh, còn may mà hắn phản ứng nhanh, sớm tế ra hộ thể linh lực, không phải vậy nhất định chật vật, oanh, còn chưa chờ Diệp Thần cùng Lạc Huy kịp phản ứng, bên trái Huyết Linh Thánh Tử đan lô cũng nổ tung. May mắn hắn nhiều nhanh, không có thu đến tác động đến, bất quá hắn bên trái cái kia tuổi trẻ luyện đan sư liền thảm rồi, cả người đều bị bắn ra ngoài, oanh, vẫn như cũ là Diệp Thần cùng Lạc Huy không có phản ứng qua trong nháy mắt, bên phải Tinh Nguyệt Thánh Nữ đan lô cũng nổ, bất quá Tinh Nguyệt Thánh Nữ phản ứng cực nhanh, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra tấm chắn, ngăn trở nổ lô chấn động, đan lô liên tiếp nổ tung, để ba người sắc mặt trở nên có chút khó coi, chau mày. Trong mắt lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, đây là thế nào, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn ba người, cuối cùng vẫn không quên hướng sau lưng liếc một cái, vừa xem xét này cũng không cần gấp, Lạc Huy tiểu nha đầu kia, cả người đều nhảy ra ngoài, nóa, Diệp Thần một tiếng mắng to, tâm niệm vừa động, tại thân thể tuần bên cạnh tế ra cửa trước thuẫn giáp, quanh, trong nháy mắt kế tiếp, Lạc Huy lò luyện đan cũng nổ tung, còn may mà Diệp Thần cơ trí, mới không có bị liên lụy. Ngươi liền không thể sớm cho ta nói một tiếng, Diệp Thần đen nhìn cách đó không xa Lạc Huy, may mà ta về sau liếc nhìn, không phải vậy sau lưng bất thình lình nổ lô, ta tại chỗ liền lên trời, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, Lạc Huy gượng cười le lưỡi, lần sau nhớ kỹ đánh với ta âm thanh chào hỏi, Không phải vậy ta, Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, lông mày liền bỗng nhiên nhíu một cái, cảm giác được lò luyện đan có chút không đúng, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngay tại cấp tốc cười lạnh, ta dựa vào, nằm xuống, Diệp Thần một tiếng sói tru, cả người đều nằm trên đất, oanh, sau một khắc, hắn lò luyện đan cũng nổ tung, có lẽ là sớm có đề phòng, huyết linh thánh tử, âm dương thánh tử cùng tinh nguyện thánh nữ sớm liền tế ra linh lực tấm chắn, ngăn trở Diệp Thần nổ lô tác động đến, oanh, oanh, oanh, Diệp Thần đằng sau, luyện đan trong hội trường, liên tiếp đều là nổ lô thanh âm, có nhiều người bị tạc lên trời, xem khắp toàn bộ luyện đan hội trường 100 cái trước bệ đá 100 cái luyện đan sư, tối thiểu có 80 cái đã nổ lô, những cái này không có nổ lô các luyện đan sư, cũng cơ bản không có đào thoát vận rủi, bất quá, trên trận thật là có người luyện đan không có nổ tung. Đó chính là huyền nữ cùng huyết đồng, hai người ngược lại là bình tĩnh thong dong, còn tại không nhanh không chậm luyện đan. Cái này cái gì ca tình huống a? Người quan sát, vô cùng ngạc nhiên nhìn phía dưới, một cái hai cái thì cũng thôi đi, 100 người, có 98 cái đều nổ lô, cái này không khoa học, muốn ta nói, hay là cái kia huyền nữ cùng huyết đồng lợi hại, hai người bọn họ liền không có nổ lô, đây là làm sao cái ý tứ, trên chỗ ngồi. Gia Cát lão đầu nhi ngạc nhiên nhìn xem Từ Phúc, mặc dù hắn thực lực mạnh hơn Từ Phúc, nhưng luyện đan loại sự tình này, Từ Phúc đạo hạnh có thể cao hơn hắn nhiều. Từ Phúc nhìn thoáng qua phía dưới, lại nhìn sang đan thần bên kia, là đan phương xảy ra vấn đề, đan phương xảy ra vấn đề, tuyệt đối là đan phương. Từ Phúc hít sâu một hơi, xem ra, lần này đấu đan đại hội độ khó so những năm qua cũng cao hơn à, khảo nghiệm không chỉ là luyện đan thuật, hay là năng lực lĩnh ngộ, tất cả đan phương hẳn là đều có vấn đề, không có nhìn ra đan phương có vấn đề luyện đan sư, dựa theo sai lầm phương pháp luyện đan, tự nhiên sẽ nổ lô, nhưng nếu có thể nhìn ra đan phương có vấn đề mà kịp thời sửa lại mà nói, giống như huyền nữ cùng huyết đồng, tự nhiên là sẽ không nổ lô, ta dựa vào, cái này đan thành thật tiện na, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi thầm mắng một câu, nếu là lời như vậy, có thể đi vào tổng quyết tái người. Hẳn là không mấy cái, Thượng quan Ngọc Nhi nhếch miệng, vốn chính là tùy tiện rút thăm luyện đan, không ai biết mình luyện chế đan dược gì, hoặc là nói bọn hắn trước đó căn bản cũng không có luyện qua rút đến cái chủng loại kia đan dược, chớ nói chi là tìm ra bên trong vấn đề, như vậy độ khó, hơn 9 thành luyện đan sư, có lẽ đều sẽ dừng bước ở trong này trận chung kết. Bích Du trầm ngâm một tiếng, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 303, lại là vạn chúng chú mục, luyện đan trong hội trường, thuần một sắc nổ lô đằng sau, các luyện đan sư đã lần nữa lấy ra lò luyện đan, tập hợp lại, bất quá, có nhiều như vậy cá nhân, lại là đều đứng lặng tại trước bệ đá, không có lập tức luyện đan, tựa như Diệp Thần, Lạc Huy, tựa như Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên, chú Kiếm Thành Thiếu Thành Chủ Trần Vinh Vân, Bắc Hải Thế Gia Thiếu Chủ Ly Trương, Huyền Thiên Thế Gia Thiếu Chủ Vi Văn Trác, còn có Diệp Thần tả hữu trước ba vị này, giờ phút này, mấy người bọn hắn, đều nắm đan phương cau mày, trong mắt lóe ra mịt mờ không chừng ánh mắt, Trần Dạ, ngươi cũng phát hiện đi, sau lưng Lạc Huy nhỏ giọng hỏi một câu, là đan phương có vấn đề, Diệp Thần trả lời một câu, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, nếu ta đoán không sai mà nói, lần này chúng ta rút đến đan phương, hẳn là đều có vấn đề đi. Các ngươi đan thành chơi rất cao à, nói thực ra, ta cũng không biết, Lạc Huy nhún vai, nếu đã nhìn ra, liền tiếp tục luyện đi, Diệp Thần nói, vẫn không quên hướng trong lỗ tai của mình lấp hai cái cục bông, như hắn như vậy, Lạc Huy cũng lấp hai cái cục bông, mà huyết linh thánh tử, âm dương thánh tử cùng tinh nguyệt thánh nữ bọn hắn, cũng cơ bản đều là dạng này một động tác, hướng trong lỗ tai lấp cục bông, sự thật chứng minh, bọn hắn vẫn rất có dự kiến trước. Rất nhanh, cách đó không xa liền có một người lò luyện đan nổ tung, hắn ngược lại là thực sự, nghiễm nhiên không thể phát hiện vấn đề, vẫn như cũ dựa theo sai lầm phương pháp luyện chế, đến mức cả người đều bị tạc bay. Tiếp theo, liên tiếp nổ lô tiếng oanh minh liền liên tiếp không ngừng, bọn hắn từng cái thân hình chật vật, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, rõ ràng là dựa theo đan phương luyện chế, làm sao lại nổ lô đâu, chỉ là, bọn hắn nghĩ như thế nào đến. Đường đường đan thành, vậy mà lại cho bọn hắn có vấn đề đan phương, vẫn như cũ có nhiều như vậy người rất là tại, Tại lần thứ hai nổ lô đằng sau, Liên vẫn như cũ ngốc không kéo vải dựa theo trên đan phương pháp luyện chế tiến hành luyện chế, mà lại lần này trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Bất quá, lần thứ hai nổ lô sau luyện đan sư bên trong, cũng không hoàn toàn là đồ đần. Cũng có như vậy một bộ phận người thông minh, từ đan phương trông được xảy ra vấn đề, bất quá nhìn ra vấn đề, liền không có nghĩa là có thể tìm ra chính xác phương pháp luyện chế. Oanh, oanh, oanh, đến mức, toàn bộ luyện đan hội trường, từ bắt đầu nổ lô bắt đầu, liền từ chưa đình chỉ qua, trong đó, có người khổ cực lần thứ ba nổ lô, đầy bụi đất rời khỏi luyện đan hội trường, trong đó, có người mặc dù phát hiện vấn đề, nhưng không có tìm ra luyện đan phương pháp chính xác, lãng phí 3 phần tài liệu luyện đan, cũng ỉu xìu không kéo vài lui ra ngoài, cho nên, quy định thời gian còn chưa tới, cũng đã có hơn phân nửa người tuần tự lập trường, một đám hạng người vô tri. Số 17 trước bệ đá, Huyết Đồng khóe miệng động đến cười lạnh, hắn là một lần lô đều không có nổ qua, giống như từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện đan phương có vấn đề. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là dựa theo phương pháp chính xác luyện chế, mà lại hắn đã sắp hoàn thành. Một bên khác, cùng hắn một dạng chính là huyền nữ, nàng ngược lại là thần sắc đạm mạc, một mặt bình tĩnh thong dong. Từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện đan phương có vấn đề, vẫn luôn là dùng phương pháp chính xác luyện chế. Đan thần, ngươi ý nghĩ này, chụp chết một mảnh na. Trên cao tọa, lão già tóc trắng thổn thức nhìn về hướng đan thần, luyện đan giống như tu luyện. Cũng không thể làm từng bước, đan thần mỉm cười, tuân theo đan phương, chẳng khác nào lâm vào một cái lầm lẫn, đấu đan đại hội, đấu cũng không chỉ là luyện đan thuật, còn có lực lĩnh ngộ, điểm này, ta ngược lại thật ra tán thành, một cái khác trưởng lão vuốt râu cười nói, bất quá ta nhìn cái kia Huyết Đồng thật đúng là không đơn giản, một trưởng lão ung dung một tiếng, hắn thủ pháp luyện đan để cho ta cảm giác rất quen thuộc, mà lại hắn đối với luyện đan tạo nghệ mảy may không kém huyền nữ. Ông, đám người đàm luận thời khắc, phía dưới đã có người luyện ra đan dược, như tất cả mọi người suy nghĩ, cái thứ nhất luyện ra đan dược, hay là huyền nữ, ông, cùng huyền nữ không phân tuần tự hay là cái kia Huyết Đồng, quả thực để hội trường ồn ào một thành, bởi vì hai người ngay từ đầu dùng chính là phương pháp chính xác luyện chế đan dược, cho nên bọn hắn đằng sau, một đoạn thời gian rất dài đều không có người xuất đan, bởi vì nổ lô, bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ, luyện đan trong hội trường, cũng chỉ thừa giải rác hơn 10 đạo thân ảnh. Thời gian chậm chạp đi qua, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên luyện đan hội trường. Tiểu tử kia được à, vậy mà sống đến bây giờ đều không có bị quét xuống. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi đã không chỉ một lần phiền muộn, cũng không chỉ một lần nghiêng đầu nhìn Từ Phúc. Người không phải nói hắn chỉ có thể luyện ra 2 văn linh đan sao. Nói thật, ta cũng thật bất ngờ. Từ Phúc ho khan một tiếng, xem ra, ta là xem thường hắn, người nào chỉ là xem thường hắn, mà là quá coi thường hắn. Gia Cát lão đầu nhi hí hư một tiếng, phải biết, hắn trước tiên cần phải tìm tới phương pháp chính xác đi luyện đan, bực này lực lĩnh ngộ cũng không phải bình thường không đơn giản. Bích Du tỷ tỷ, người trong lòng của ngươi thật không đơn giản nha. Thượng quan Ngọc Nhi hì hì cười một tiếng, chớp lấy mắt to nhìn xem Bích Du. Bích Du chỉ là cười yếu ớt một tiếng, lại cuối cùng không có nói cho Thượng quan Ngọc Nhi đó chính là Diệp Thần, bởi vì nàng cảm giác cho nàng một kinh hỉ sẽ tốt hơn. Ông, mấy người đàm luận thời điểm, phía dưới lại có người thành công xuất đan, chính là Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nặc Nghiên. Ông, nàng đằng sau, chính là Diệp Thần bên trái Huyết Linh Thánh Tử. Huyết Linh Thánh Tử đằng sau chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ cùng Âm Dương Thánh Tử, lại đằng sau chính là Diệp Thần phía sau Lạc Huy. Lạc Huy đằng sau, Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân, Bắc Hải Thế Gia Ly Trương cùng Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trác cũng tuần tự xuất đàn. Bây giờ, trên trận cũng chỉ còn lại 4 bóng người, một cái là Diệp Thần, một cái là Đông Nhạc Thượng Quan Vân Khuyết, một cái là Chính Dương Tông Lý Nguyên Dương cùng Thanh Vân Tông Nguyên Chí. Rất nhanh, Thượng Quan Vân Khuyết cũng xuất đàn, mà Chính Dương Tông Lý Nguyên Dương cùng Thanh Vân Tông Nguyên Chí cũng tuần tự xuất đàn. Nóa, trên trận, cũng chỉ còn lại Diệp Thần một người. Còn tại khổ bức điều khiển hỏa diễm, lần này, hắn là chân chính vạn chúng chú mục, tứ phương người xem muốn không nhìn hắn cũng khó khăn, bởi vì liền thừa hắn một cái, nếu là hắn lại nổ lô, đoán chừng lại luyện đan, thời gian liền đến đã không kịp. Có người trầm ngâm một tiếng, cho nên nói, lần này thành công xuất đan, hắn liền có thể tấn cấp trận chung kết, luyện không ra, vậy chỉ có thể nói hắn tạo hóa không đủ, nghe nói hắn hay là đan thành một cái đệ tử ký danh, cũng không biết là phương nào thế lực. Có người vuốt vuốt sợi râu, muốn dùng bí pháp nhìn lén, lại là không thể nhìn ra mánh khóe, trở về tra một chút người này. Trên chỗ ngồi, Cơ Ngưng Xương nhàn nhạt một tiếng, trong đôi mắt đẹp lần nữa hiện lên một vệt thần quang. Ta sẽ tay đi thăm dò. Bên cạnh ông lão tóc xám kia cung kính nói, sư tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không luyện ra đan dược. Đợi trên chiến đài, Lạc Huy một bên dắt lấy Huyền Nữ góc áo, một bên nhìn xem luyện đan hội trường Diệp Thần, hắn có thể hay không tiến trận chung kết. Đối với ta mà nói, không có gì khác biệt. Huyền Nữ thần sắc đạm mạc, biểu lộ không có chút nào biến hóa, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin. Đó chính là coi như Diệp Thần có thể luyện ra đan dược, coi như Diệp Thần có thể đi vào trận chung kết, nàng cũng là không nhìn thẳng. Mặc dù cái này mấy trận xuống tới, nàng đối với Diệp Thần có như vậy một tia ngoài ý muốn, nhưng ở nàng cao ngạo trước mặt, cái kia một tia ngoài ý muốn là trực tiếp bị không đáng kể. Xuất đan, dưới vạn chúng chú mục, theo Diệp Thần một tiếng sói tru, một viên đan dược màu tím đã từ lò luyện đan bay ra, bị Diệp Thần nắm ở trong tay. Hô, Diệp Thần luyện ra đan dược, để rất nhiều người đều hung hăng thở dài một hơi, đặc biệt là Từ Phúc, biểu tình kia là bực nào kỳ quái, hắn cũng còn không biết Diệp Thần luyện đan thuật đã tinh xảo đến tình trạng như thế. Phía dưới, Diệp Thần đã nắm chính mình luyện ra đan dược vui vẻ mà chạy tới nghiệm đan đài. Thông qua, nhìn lướt qua Diệp Thần nắm đan dược, cái kia nghiệm đan trưởng lão vui mừng cười một tiếng. Giờ phút này, cái kia trưởng lão tóc trắng lại đứng dậy, mờ mịt tiếng cười tại trong hội trường quanh quẩn. Các vị đạo hữu, hôm nay dừng ở đây rồi, ngày mai đấu đan đại hội trận chung kết, đi đi, về nhà. Nghe nói kết thúc, Lạc Huy nhảy cẫng giống một cái tiểu tinh linh, chỉ là, đợi nàng quay đầu lại thời điểm, cũng đã không thấy Diệp Thần thân ảnh. Lại nói Diệp Thần, tên này tại trưởng lão tóc trắng tuyên bố một khắc này, liền đã làn khói mà chạy về phía lối ra, đợi cho đám người đứng dậy, tên này đã cái thứ nhất chạy ra hội trường, đảo mắt không thấy. Bích Du tỷ tỷ, người trong lòng của ngươi chạy. Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt chỉ vào hội trường lối ra. Ngọc Nhi, hắn chính là Diệp Thần. Bích Du khẽ nói một tiếng. Hắn, Diệp Thần. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 304, Bá Long Đào. Diệp Thần một đường chạy ra hội trường, làn khói mà xông vào ven đường một cái tiểu đạo, đan thành rất lớn. Sơn phong nhiều đến kinh ngạc, mỗi một tòa sơn phong đều có cung điện lầu các cùng cửa hàng hàng vỉa hè, rất là phồn hoa. Một đường đi tại khúc kính thông u trên đường nhỏ, Diệp Thần con mắt đều không ngừng tại hai bên trên sạp hàng quét tới quét lui. Ngày mai liền muốn trận chung kết là luyện chế tứ văn linh đan, mà luyện chế tứ văn linh đan cần có linh thảo là cần chính mình chuẩn bị, ngẫm lại cũng thế, luyện chế tứ văn linh đan cần thiết linh thảo, mỗi cái đều là chân quý vô cùng. Cái nào đều có giá trị không nhỏ, tự nhiên là cần tham gia đấu đan đại hội luyện đan sư chính mình đi chuẩn bị, là luyện chế tứ văn thọ nguyên đan đâu, hay là luyện chế tứ văn tục mệnh đan đâu. Diệp Thần một đường đi xuống, đều đang xoắn suýt lấy vấn đề này. Tứ văn tục mệnh đan, là tại cửa hàng mua, bên trong linh hồn lạc ấn đã bị hắn bắt được, hắn tự nhận, nếu là phát huy tốt, là có thể miễn cưỡng luyện chế ra tới. Về phần tứ văn thọ nguyên đan, chính là Bích Du cho hắn. So với tứ văn tục mệnh đan, tứ văn thọ nguyên đan luyện chế, muốn rườm rà như vậy ném một cái ném, bất quá cái kia ném một cái ném có thể trực tiếp không đáng kể, nếu không, hai loại đều luyện. Càng nghĩ, Diệp Thần vẫn cảm thấy hai loại đan dược đều luyện chế, tứ văn thọ nguyên đan cùng tứ văn tục mệnh đan, đều là bổ sung thọ nguyên đan dược, hai loại đan dược với hắn mà nói, đều là dùng đến, hắn hiện tại trạng thái này, thiếu chính là tuổi thọ. Quyết định như vậy đi, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần liền bắt đầu tại từng đạo qua trên sạp hàng không có gì sắc, khi thì cũng sẽ dừng lại mua như vậy một hai gốc, bất quá, đoạn đường này xuống tới, cũng đủ tâm hắn đau, hai loại đan dược luyện chế cần có linh thảo tính được, bỏ ra hắn 50 ngã 60 vạn linh thạch, bất quá nghĩ đến là tứ văn linh đan, hắn cũng liền bình thường trở lại, hả, chính đi ở giữa. Diệp Thần cảm thấy đan hải bên trong tiên hỏa cùng thiên lôi tuần tự chấn động một cái, có bảo bối. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hai tròng mắt liền bắt đầu tả hữu đong đưa, cuối cùng tại một cái quán ven đường bên trên dừng lại. Dựa theo tiên hỏa cùng thiên lôi chỉ thị, cái kia cái gọi là bảo bối ngay tại cái kia trên quầy hàng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hai ba bước chạy tới cái kia hàng vỉa hè trước. Quầy hàng chủ nhân chính là một cá thể hình thon dài trung niên, nhìn xem rất là nho nhã, tựa như là phản nhân gian Hàn Lâm học sĩ đồng dạng. Diệp Thần đi tới thời điểm, hắn cũng còn cầm một bản cổ thư đang quan sát. Diệp Thần không có đi đã quấy rầy người trung niên kia, mà là con mắt nhắm lại nhìn xem trên quầy hàng trưng bày đồ vật. Không thể không nói, quầy hàng này bên trên đồ vật rất hỗn tạp. Có linh thảo linh quả, cổ thư hồ sơ, bí pháp huyền thuật, còn có linh khí linh kiếm những này, nhưng càng nhiều hay là đan dược. Dù sao đây là đan thành, có thể nào không bán đan dược. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt đặt ở một thanh bị dì đao gãy bên trên, phía trên loang lổ bác bác. Đối diện còn có hơi thở của thời gian đánh tới, giống như ở chỗ này, đã có một ít thời đại, không khỏi, hắn cầm chuôi đao, muốn cầm lên xem xét tỉ mỉ, chỉ là, hắn có chút đánh giá thấp cái này đao gãy trọng lượng, tối thiểu nặng đến 2.000 cân, vẫn rất nặng. Diệp Thần hí hư một tiếng, thoáng vận chuyển chân khí, liền cầm lên đao gãy, có lẽ là cái này đao gãy tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ, hơn nữa còn là một thanh phá đao. Đến mức có rất ít người đụng vào, mặt trên còn có một tầng nhàn nhạt cho bụi, lau sạch nhẹ nhẹ đao gãy bên trên cho bụi. Diệp Thần lúc này mới thấy được trên chuôi đao khắc lấy ba cái cổ lão chữ, Bá Long Đào, Bá Long Đào. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve trong tay đao gãy, cái tên thật bá đạo, chẳng biết tại sao, sờ lấy này đao gãy. Diệp Thần cảm giác được thể nội máu tươi có một loại sôi trào cảm giác, đặc biệt là nhẹ nhàng đánh đao gãy, còn có thể nghe được hồi âm. Đó là đao vù vù tiếng vang, cầm đao gãy, hắn lăn qua lộn lại quan sát một chút, lại là đoán không ra nó là dùng loại tài liệu nào chế tạo, chỉ biết là đao này, rất là cứng rắn nặng nề. Cứng rắn như thế, nhất định có thể gánh vác bát hoang trảm lực phản chấn. Diệp Thần sờ lên cái cằm, bát hoang trảm uy lực quá mạnh, đến mức phổ thông đao thi triển một lần liền sẽ bởi vì lực phản chấn mà vỡ vụn, có đao này thi triển bát hoang trảm, phải rất khá. Diệp Thần cười cười. Tiểu hữu ưa thích thanh này đao gãy. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, quầy hàng chủ nhân đã buông xuống cổ thư, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Tiểu hữu nếu là muốn, ta chi bằng tiện nghi chút, 10 vạn linh thạch liền có thể cầm đi, 60,000. Diệp Thần đem giá cả hung hăng chặt một chút. Tiểu hữu, ngươi giá tiền này chặt cũng quá. Trung niên nhân không thể nín được cười cười, dạng này, ngươi thêm 20,000, ta hàng 20,000. 8 vạn linh thạch như thế nào? Thành giao. Diệp Thần lần này ngược lại là sảng khoái, đưa lên một cái túi đựng đồ, nếu là bảo bối, 80 vạn hắn cũng mua. Thu Bá Long Đào, Diệp Thần lại bắt đầu tại từng cái trước gian hàng thảm thức tìm kiếm, cơ hồ mỗi một cái hàng vỉa hè, hắn đều sẽ ngừng chân một chút, hy vọng Tiên Hòa cùng Thiên Lôi có thể cho hắn một chút nhắc nhở, để cho hắn nhiều đãi điểm bảo bối trở về. Chỉ là, tiếp xuống một đường đi tới, Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi liền cùng ngủ thiếp đi giống như, rất là trung thực. Sắc trời dần dần tối sầm lại, Diệp Thần cũng đổi qua hơn phân nửa đan thành, gặp màn đêm buông xuống, hắn lúc này mới len lén về tới phồn hoa trên đường cái. Bất quá, hắn vừa đi hai bước, liền xa xa thấy được trong đám người hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi đi tới. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Mẹ nó, Diệp Thần thầm mắng một câu. Không nói hai lời, quay người xông vào đường đi một bên trong cửa hàng, đợi cho hai người đi ngang qua, hắn mới ló đầu ra tới. Hắn cũng không phải tại tránh Bích Du, mà là tại tránh Thượng Quan Ngọc Nhi. Hôm đó tại trong lò luyện đan hương diễm một màn, hắn đến nay cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cũng còn không nghĩ tốt làm như thế nào đối mặt nàng, phải biết có thể còn sống đi ra. Hắn khi đó liền hàm xúc một chút, chí ít không sẽ rõ mắt dương gan nhìn, nghiệp chướng à. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Tiểu hữu, đang lúc Diệp Thần nói thầm thời điểm, sau lưng vang lên một đạo giọng nữ. A, nghe tiếng, Diệp Thần theo bản năng xoay người, lúc này mới phát hiện đứng phía sau một cái nữ tử áo trắng, dáng người ngược lại là xinh đẹp, khí chất thôi, ung dung hoa quý, giống như là phàm thế nhân gian trong cung nương nương đồng dạng. Ngoại trừ nữ tử mặc áo trắng này, Diệp Thần dư quang còn nhìn lướt qua cái cửa hàng này, nguyên lai là bán quần áo. Bất quá nói lên nơi này treo quần áo, coi là thật năm màu rực rỡ, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, mỗi cái đều là bất phàm, nhuộm các loại quang hoa. Diệp Thần chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn hoa mắt. Tiểu hữu có thể có nhìn chúng, Nữ tử áo trắng kia cười cười. Cái này sao? Diệp Thần cười khan một tiếng. Đầu tiên là nghiêng đầu nhìn sang đường cái. Gặp Bích Du cùng Thượng quan Ngọc Nhi đã đi xa. Hắn lúc này mới xoay người qua, đi vào cửa hàng. Ta trước ngó ngó. Tiểu hữu là muốn cho người yêu mua hay là cho thê tử mua? Nữ tử áo trắng khẽ nói cười một tiếng. Người yêu đi. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Vẫn tại trái nhìn nhìn phải. Nếu là có nhìn chúng, hắn là không để ý cho Sở Huyên cùng Sở Linh bọn hắn mang về một kiện. Thật đúng là đừng nói, hắn thật đúng là thấy được hai kiện ngăn nắp xinh đẹp nghê thường. Hai kiện nghê thường cũng lơ lửng, đều lóe thất thải thần hà, lộng lẫy vô cùng. Mà lại hắn còn nhìn ra, cái này hai kiện nghê thường, không chỉ có riêng là quần áo, còn đi qua đặc biệt bí pháp tế luyện, khắc họa có bí ẩn phòng ngự thuật. Diệp Thần bị hấp dẫn lấy, nhìn xem hai kiện nghê thường. Trước mắt dường như nổi lên một bộ mỹ diệu hình ảnh, đó chính là Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi mặc nó vào bọn họ uyển chuyển nhảy múa, tựa như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng thánh khiết hoàn mỹ. Bên trái món kia là thất thải tiên nghê thường, bên phải món kia là thất thải phượng nghê thường. Diệp Thần nhìn mê mẩn thời điểm, nữ tử áo trắng kia khẽ nói cười một tiếng, đây là ta Phượng Hoàng Các mới nhất kiệt tác, xưa nay sẽ không chế tác kiện thứ hai, độc nhất vô nhị thôi. Diệp Thần cười cười. Có thể nói như vậy, phía trên còn khắc họa có bí ẩn phòng ngự thuật, ân không tệ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tiểu hữu thật sự là hảo nhãn lực, thậm chí ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Nữ tử áo trắng rất là kinh ngạc, cái này bán bao nhiêu tiền? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 305, mùa y phục. Tiểu hữu hai kiện đều muốn sao? Nữ tử áo trắng khẽ nói cười một tiếng, muốn hai kiện có thể hay không tiện nghi một chút. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, đó là tự nhiên. Nữ tử áo trắng sắn một chút rủ xuống tới một lọn tóc, cười nói, một kiện bán 60 vạn linh thạch, hai kiện tiện nghi 20 vạn, cũng chính là 1 triệu, một triệu. Diệp Thần con mắt lập tức liền thẳng, hung hăng nuốt nước miếng một cái, đây là độc nhất vô nhị nghề thường, gặp Diệp Thần như vậy. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt cười một tiếng, tiểu hữu nếu có thể nhìn ra cái này nghe thường bên trên có phòng ngự thuật, tự nhiên cũng có thể nhìn ra bất phàm của bọn nó, không chỉ có riêng là đẹp mắt đơn giản như vậy nha, có thể hay không bớt thêm chút nữa. Diệp Thần cười khan một tiếng, tổng thể không hoàn giới. Nữ tử áo trắng cười lắc đầu, lần này, Diệp Thần trực tiếp cắn ngón tay, một bên cắn còn một bên nhìn xem cái kia hai kiện nghe thường, 1 triệu linh thạch. Đó cũng không phải là trò đùa, ngẫm lại cái kia trồng chất thành núi nhỏ linh thạch, hắn đều cảm giác được một trận thịt đau. Bất quá, khi nhớ tới Sở Huyên cùng Sở Linh mặc vào cái này nghe thường lúc tuyệt thế phong thái lúc, hắn lập tức tới kích tình, mua. Cuối cùng, Diệp Thần hay là cắn răng, tán gái là đại sự, tiền không có có thể lại kiếm. Cái này độc nhất vô nhị nghe thường không có, vậy coi như không có chỗ ngồi tìm, hắn biết, là nên lấy máu lớn một lần. Tiền bối, cho ta lấy xuống đi. Diệp Thần từ trong ngực xách ra một cái túi đựng đồ, rất là thịt đau đưa cho nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng cười một tiếng, phất tay đem hai kiện nghê thường lấy xuống, sau đó còn có hai cái phượng ngọc châu châm cùng nhau đưa về phía Diệp Thần. À, còn có tặng phẩm. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, Phượng Hoàng Các chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nữ tử áo trắng cười động lòng người, này phượng ngọc châu châm cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị. Chỉ tặng người hữu tình, thành thân lúc là tân nương đeo lên, giai lão đầu bạc nha, còn có công việc tốt này. Diệp Thần cười hắc hắc, người ta tặng, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, chỉ là, nhưng hắn cầm lấy Phượng Ngọc Châu Châm dò xét lúc, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi thán phục, bởi vì cái này Phượng Ngọc Châu Châm cũng không phải phàm phẩm, chính là đặc thù tế luyện linh khí, phía trên mỗi một đường vân đều cực kỳ cẩn thận, tinh điêu vòng ngọc. Cũng đừng là châu châm bên trên Phượng Hoàng, đơn giản khắc họa sinh động như thật. Phượng Hoàng Các, thật sự là đại thủ bút à. Diệp Thần không ngừng thổn thức, đa tạ tiền bối. Diệp Thần đối với nữ tử áo trắng thi lễ một cái, liền thu hai cái Phượng Hoàng châu châm, quay người đi ra cửa hàng. Diệp Thần sau khi đi, nữ tử áo trắng không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng cửa hàng hậu viên. Thánh chủ, nhiều người như vậy đến mua nghe thường, ngươi vì sao vẻn vẹn chọn chúng hắn? Còn đem Phượng Ngọc Châu Châm đưa cho hắn, bởi vì hắn, để cho ta nhớ lại một cái đã quên người. Hậu viên bên trong, truyền ra một đạo như tiếng trời dễ nghe giọng nữ, rất là mờ mịt. Ra cửa hàng, Diệp Thần lại bắt đầu tại trên đường cái lắc lư, khi thì cũng sẽ dừng ở cái nào đó quầy hàng nhỏ trước, tuyển một chút linh khí trang sức nhỏ, khó được tới một lần đan thành, tự nhiên muốn cho Tịch Nhan, Hổ Oa bọn hắn mang về chút lễ vật. Thật đúng là đừng nói, đoạn đường này đi dạo xuống tới, Diệp Thần phát hiện túi trữ vật của chính mình đã cơ bản thấy đáy. Tính toán xuống tới, lần này tới đan thành, hoàn toàn chính xác tốn không ít, mua đan dược hơn 100 vạn, mua tài liệu luyện đan 7-80 vạn, mua thất thải nghe thường 1 triệu, trước sau sau bị hắn tạo cũng không có còn mấy vạn, lại không tiền. Diệp Thần gãi đầu một cái, ngó hàng vỉa hè này, nhìn xem cái kia quầy hàng, muốn mua đồ vật thật đúng là không ít, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mua một đường, đã là người nghèo rớt mồng tơi. Tới, nhường một chút, ngay tại Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, bị một cái vội vã chạy tới đại mập mạp va vào một phát, cả người đều bị đụng nguyên địa dạo qua một vòng. Mẹ nó, Diệp Thần mắng to một tiếng, chỉ là mập mạp kia đã chạy xa, lan khói mà xông vào một cái cửa hàng. Diệp Thần nhìn sang cửa hàng kia, không khỏi ngửa đầu đi lên nhìn. Qua, Diệp Thần không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, cửa hàng kia mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng cửa hàng bên trên bảng hiệu cũng không phải bình thường lớn, chừng vài chục trượng khổng lồ, bảng hiệu còn có một cái to lớn chữ cược, cái kia bút lực gọi một cái khí thế rộng rãi à, lớn như vậy một cái cược chữ, sợ người khác không biết đây là sòng bạc sao. Diệp Thần xách chặt lưỡi, tới, nhường một chút, ngay tại Diệp Thần ngửa đầu nhìn lên, lại có người vội vã chạy tới, lại cho hắn đâm đến nguyên địa dạo qua một vòng, mẹ nó. Diệp Thần lại là một tiếng mắng to, bất quá, khi hắn nhìn lại thời điểm, người kia cũng cất một cái túi đựng đồ chạy vào cái kia sòng bạc, mà lại, không chỉ là người kia, rất nhiều người đều hướng về sòng bạc hội tụ đi qua, chủ yếu nhất là, cơ hồ mỗi người đều cất một cái túi chữ vật, đan thành sòng bạc sinh ý tốt như vậy sao? Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, tự nhiên không phải, tiếp lời đầu là Diệp Thần bên cạnh quầy hàng chủ, đó là một lão đầu nhi. Nhéo nhéo ria mép, giải thích nói, ngày mai sẽ là đấu đan đại hội trận chung kết. Song bạc nhìn chuẩn cơ hội này, lúc này mới khác thiết đánh cược. Áp chú người có thể bằng linh thạch áp chú ngày mai ai có thể đoạt hạng nhất. Tự nhiên, người cũng có thể áp chú ai có thể đoạt người thứ hai. Tên thứ ba những này, chỉ cần áp chuẩn, một đêm chợt giàu cũng không phải không có khả năng. Cái này nếu là áp không cho phép, một đêm táng ra bại sản cũng là qua quýt bình. Song bạc thôi, đơn giản chính là như vậy, ý tứ này a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ước lượng một chút túi chữ vật của chính mình, cũng vui vẻ mà tiếp cận đi vào. Chân trước vừa đi vào song bạc, Diệp Thần con mắt liền vì bừng sáng. Song bạc từ bên ngoài canh cổng mặt không thế nào lớn, nhưng đều tiến đến lại là bên trong thành một giới, trên dưới tầng 3, cùng hắn trong tưởng tượng chứng khí mù mịt có chút không giống. Nơi này bố trí tráng lệ, còn có núi giả dòng nước. Có nhiều địa phương còn mới trồng linh thảo, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải sòng bạc, mà là hậu hoa viên. Đại, bất quá, mặc dù bố trí rất tốt, nhưng sòng bạc bệnh chung vẫn không đổi được. Liên tiếp đều là hô to gọi nhỏ thanh âm, mỗi một bàn lớn chung quanh, đều bu đầy người. Mặc dù đều là tu sĩ, nhưng lại từng cái gào mặt đỏ tía tai. Cái này sòng bạc thật có ý tứ, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Tả hữu nhìn, liền hướng về bên trong đi hai bước, rất nhanh, hắn thấy được một đám người chính vây quanh ở một tấm trước bàn đá, áp huyền nữ hạng nhất, 10 vạn linh thạch, ta áp huyết đồng hạng nhất, 8 vạn linh thạch. Diệp Thần còn không có chân chính đi tới, liền nghe được thanh âm như vậy, thật đúng là đừng nói, huyền nữ cùng huyết đồng là có thụ xem trọng đoạt hạng nhất đối tượng, đến mức đến đây áp chú người, cơ bản đều là giải bọn họ hai cái gì Lý Nguyên Dương. Nguyên trí những này, Diệp Thần dứt khoát đều không có nghe được tên của bọn hắn. Tự nhiên, hắn là không nghe thấy Lý Nguyên Dương cùng Nguyên trí những người này danh tự, hắn cũng không nghe thấy tên của mình. Áp ai, áp bao nhiêu, đợi cho Diệp Thần đi lên trước. Cái kia lấy tiền áo tím lão đầu hỏi một câu, đây đều là bàn giao thế nào? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, áp huyền nữ, 100 bồi 1, áp huyết đồng, 80 bồi 1, áp thất tịch thánh nữ, 50 bồi 1. Áp huyết linh thánh tử, 30 bồi 1, lão giả áo tím nói một hơi một nhóm lớn nhi, tự nhiên, ngươi cũng có thể áp ai đến người thứ hai, tên thứ ba, tỷ lệ đặt cược cũng là không giống với cái kia áp Trần Dạ hạng nhất tỷ lệ đặt cược bao nhiêu. Diệp Thần lại hiếu kỳ hỏi một câu. Trần Dạ, lão già áo tím sững sờ, không khỏi trên dưới liếc mắt Diệp Thần một chút. Không chỉ hắn lại nhìn, tới áp chú người đều đang nhìn, giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Diệp Thần. Người này đầu óc nước vào đi, chờ một chút, Trần Dạ là cái nào, trước kia thế nào chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua là được rồi. Diệp Thần không nhìn thẳng những người này, vẫn như cũ hai mắt sáng lên nhìn xem lão già áo tím. Tiền bối, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu tới? Một bồi một chẳm, lão già áo tím không mặn không nhạt nói một câu. Cao như vậy, cái kia đến áp một chút, vạn nhất thắng đâu? Diệp Thần một câu đem người chung quanh đều chọc cười. Áp bao nhiêu? Trước áp 1.000 đi, Diệp Thần nói, liền muốn bỏ tiền, ít nhất áp 10 vạn. Lão già áo tím xem bộ dáng là cái tính tình nóng này, hơi không kiên nhẫn.